Tôi nhìn mà thấy buồn cười không chịu nổi. Bố tôi và bác Long lôi mãi mới được con lợn ra ngoài giếng. Hai người thở hồng hộc. Nghỉ được một lúc rồi, bác Long cầm cái chày bằng gỗ to như cổ chân người lớn mà đập thật mạnh vào đầu con lợn. Chỉ thấy nó lăn quay ra, máu chảy thành dòng ở mắt và mũi. Con lợn kêu éc éc một cách dồn dập, thảm thiết, giãy giụa vô vọng bên trong cái rọ. Con lợn giãy giụa lên một lúc rồi im bặt, biết là đã chết. Bác với bố tôi cầm cái đầu rọ rồi hò nhau kéo để cho con lợn rơi ra ngoài. Rồi bác Long cầm con dao bầu đã được bố tôi mài sắc từ tối hôm qua, lau tạm lên cái rẻ lau. Bác cầm con dao xiên vào mạch máu bên dưới lớp da trăng trắng của con lợn. Máu ổng ộc tuôn vào cái chậu mà bố tôi cầm để hứng bên dưới, một màu đỏ lòm lòm và tanh tưởi. Thấy bố tôi đã hứng đầy chậu tiết, bác Long quay sang bảo với mẹ tôi. Thím Cúc mang cho tôi cái âu vừa nãy tôi hãm nước ấy, lấy ít tiết lát nữa làm bát tiết canh cho nó mát. Dứt câu bác cười lên hành hạch, cái nốt ruồi của bác nó cứ nhảy lên nhảy xuống ở trên mép. Thấy bác Long bảo thế, mẹ tôi vội vào bếp lấy cái âu ra hứng xuống bên dưới lưỡi dao. Máu chảy nhoàng một cái đã đầy cái âu. Bác Long chùi chùi cái ngón tay trỏ vào quần rồi cho vào cái âu tiết. Rồi bác đưa lên miệng mút đánh chụt một cái. Ngọt quá chú Tùng ạ, lát tiết canh ngon lắm đây. Được rồi, thì ma cất vào bếp đi, để tí tôi đánh tiết canh. Mẹ tôi lại cầm cái âu quay ngược vào trong bếp. Thím mang luôn ra cho tôi cái nồi nước sôi ra đây nhá. Vâng, mẹ tôi thưa. Sau đó mẹ mang nồi nước ra cho bố và bác Long cạo lông lợn. Chỉ khoảng 10 phút sau, từ một con lợn đốm đen trắng, lông tậm rạp, thế mà giờ đã trắng hếu. Bác Long liếc con dao bầu vừa nãy vào cái đít bát sứ rồi bảo bố tôi. Nào, chú giữ cho anh hai cái chân ở trên để anh mổ. Nhanh như cắt, bác dùng con dao bầu sắc lạnh phanh đôi người con lợn ra. Nhìn chuyên nghiệp lắm. Bác lôi hết lòng phèo của nó ra cho mẹ tôi làm sạch. Sau đó lại thoăn thoắt tay pha ra từng mảng thịt, bỏ vào mấy cái làn to cho mẹ tôi mang ra chợ bán. Nãy giờ tôi chứng kiến cảnh mổ lợn mà tôi sợ lắm, nhất là khi chứng kiến bác Long đập vào đầu mấy con lợn. Rất thảm khốc. Rất nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ không ăn thịt lợn nữa, nhìn chúng nó chết tội quá. Nhưng khi mẹ tôi quạt chả thơm phức, tôi lại gạt lời hứa ấy sang một bên. Mãi cho đến trưa, sau khi thịt lợn đã bán hết sạch, mẹ tôi đi xe máy về dựng ở sân. Trong nhà bố tôi và bác Long đã bày ra mâm nào. Nào là chả nướng, thịt luộc, nội tạng luộc, và đặc biệt là món tiết canh, hẳn 4 bát liền. Trên đó còn rắc thêm mấy hột lạc với mấy miếng gan lợn đã được luộc chín. Thím về rồi đấy à? Nhanh lên, rửa ráy chân tay rồi vào mâm luôn. Dạ vâng. Mẹ tôi cất cái làn xuống bếp, dắt cái xe máy vào hiên nhà cho đỡ nắng, rồi ra giếng rửa chân tay, xong cũng ngồi vào mâm. Bố bê bát rượu chuối từ dưới bếp lên, thấy tôi vẫn ngồi trên ghế chưa chịu xuống, bố mới quát. Còn ngồi đấy à? Đi gọi hai em về để ăn cơm. Thấy bố có vẻ cáu, tôi nhanh chân ra thềm xỏ đôi dép tổ ong đã bị chó gặm mất mũi mà đi sang nhà bác hàng xóm gọi hai đứa em về. Vì lúc sáng tất cả đều bận làm nên tôi bảo chúng nó sang đấy mà chơi. Hai đứa em tôi nó mới có 5 tuổi và 6 tuổi nên vẫn còn chưa biết gì. Thấy tôi gọi chúng nó chạy ra ôm chầm lấy chân tôi, cười lên thích thú. Đi về nhanh lên, không bố đánh cho bây giờ. Hai đứa chúng nó mỗi đứa nắm lấy một tay tôi mà theo tôi về. Khi về đến nhà, tôi thấy bố mẹ và bác Long đang ngồi ăn cơm rồi. Tôi và hai đứa em ngồi xuống cạnh mẹ. Ăn đi các con, không muộn rồi, lát còn đi ngủ trưa nữa. Mẹ gắp vào bát cho mỗi đứa chúng tôi một miếng chả nướng với mấy miếng thịt luộc. Nào, cái mai ăn tiết canh không? Bác cho mày một ít. Bác Long giơ cái bát tiết canh đã ăn quá nửa qua cho tôi. Tôi liền lắc đầu từ chối. Dạ, cháu không ăn đâu bác. Đơn giản vì tôi nghĩ nó là đồ sống lại còn là máu nữa, nên tôi ghê lắm. Nào thôi, cạn chén đi anh. Nó còn gái không ăn đâu. Bố tôi rót đầy ly rượu giơ lên cạn chén với bác Long. Uống cạn xong, bác lấy miếng chanh ở dưới vắt vào bát tiết canh, rồi đưa cái thìa xuống múc đưa tất cả vào miệng. Tôi thấy máu còn chảy ra cả khóe miệng bác. Tiết hãm thế này là vừa khéo đấy, không bị mặn chứ Tùng nhé. Cứ như vậy,

Lợn bào tử quý lắm đấy. Chẳng có ai lợn đang chữa mà mổ ra lấy con đâu. Mang vào nấu cháo, tí nữa là có món nhắm rượu rồi. Tôi nghĩ đến vậy mà run cả người. Bất giác cơn buồn nôn kéo đến, chạy vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo. Ơ kìa thím Cúc, không nghe thấy tôi nói gì à? Lấy cho tôi cái nồi. Mẹ tôi giật mình. À vâng, bác chờ em một tí. Cái món này là phải ăn nóng, vừa thổi vừa ăn nó mới ngon, chưa để nguội tanh lắm. Nói xong bác lại cười hề hề, xong cùng bố tôi tập trung làm nốt con lợn cho mẹ mang ra chợ bán. Lần này cũng đến 10 giờ mẹ về, nhưng thịt lợn ở trong cái làn vẫn còn nguyên. Bố tôi có hỏi thì mẹ bảo là người ta chê thịt lợn tanh, thịt lại nhão nhão chứ không như lần trước, nên hủy hết rồi, họ không lấy nữa. Bác Long đang uống rượu với món lợn bao tử trong nhà, thấy mẹ tôi bảo thế bác liền nói vọng ra. Nó không lấy thì hai nhà chia ra mà ăn dần. Mẹ, ngon thế này mà không ăn thì phí quá. Mẹ tôi cùng với bố đang khiêng cái làn vào trong nhà thì thấy bà Lanh mẹ của bác Long hối hả chạy sang. Long ơi, con mày, thằng Lam chết rồi, nhanh lên, về nhà. Bác Long thấy thế vội vàng đứng dậy, gấp gáp hỏi lại mẹ. Thằng Lam làm sao mẹ? Bà Lanh nước mắt ngắn, nước mắt dài nói trong tiếng nấc. Nó được người ta đưa đi viện rồi, không biết sống chết ra sao. Thấy mẹ nói vậy, bác Long mượn tạm cái xe máy nhà tôi phi thẳng lên bệnh viện. Bố tôi thì chở bà Lanh, còn mẹ thì chở tôi lên sau khi đã gửi hai đứa em sang nhà hàng xóm. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà nóng như lửa đốt, bác Long cứ đi lại lại không thôi. Còn bà Lanh bà cứ khóc mãi. Thằng Lam nhà bác Long nó bằng tuổi cái Trúc nhà tôi, còn cái Liễu em gái nó bằng tuổi cái Liên em út của tôi. Trái ngược với ông bố cục xúc, hộ pháp thì thằng cô Lam trắng trẻo như con gái, rất ít nói. Nhất là từ khi mẹ nó ôm em bỏ đi, nó chẳng mấy khi mở mồm ra. Kể cả là khi ba chị em nhà tôi sang vườn sau nhà nó chơi, rủ nhau chơi trò săn bắt cướp hay chơi trò trốn tìm, nó cũng chả chơi cùng mà cứ ngồi vắt vẻo trên cành ổi chĩa ra bờ ao nhìn chúng tôi chơi rồi cười cười. Những lúc như vậy, nhìn mặt nó trắng trắng, dáng người gầy gò ngồi mỉm cười nửa miệng, thật tình tôi cũng rờn rợn. Tôi lại liên tưởng thấy nó giống mấy người chết trôi mà thi thoảng tôi đi xem vớt xác bên sông thấy ấy. Nghe mẹ bác Long kể lại, đêm hôm ấy đang ngủ với bà, nó cựa mình rồi ngồi phát dậy rồi bảo. Bà ơi, lợn to thế này bố cháu thịt có được không? Bà nó già nên thấy ngủ lắm, nó cựa một tí bà đã tỉnh. Thấy nó ngồi đột ngột vậy tưởng nó ngủ mơ, bà ôm nó rồi bảo. Lợn nào bố trả thịt được? Thịt lợn rồi có lấy tiền cho anh em chúng mày học chứ? Tuổi bà vỗ vỗ đít nó và hai bà cháu dần chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy tầm 12 giờ đêm, cũng là lúc tôi nhìn thấy con lợn ma kia. Đang nghe bà kể thì bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra. Bác sĩ nọ bảo thằng Lam rất nguy kịch. Vết thương trên người nó là vết đâm do vật sắc nhọn đâm vào cổ, chỗ có động mạch chính nên mất máu rất nhiều. Giờ đang chuyển máu, không biết có qua khỏi hay không. Bố mẹ bác Long nghe thấy thế thì cứ ngồi ân hận, nhất là mẹ bác Long. Bà chỉ mong thằng bé qua khỏi, nếu không bà không sống nổi nữa. Bà Lanh khẽ lau những giọt nước mắt, kể lại cho bác Long nghe. Tối hôm đấy hai bà cháu đang ngủ mà nó dậy lúc nào bà cũng không biết. Dù bình thường bà rất thấy ngủ, còn bác Long thì ngủ ngoài phòng khách vì 3 giờ sáng là bác phải sang nhà tôi mổ lợn, nên bác không muốn đánh thức hai bà cháu. Mãi cho đến tầm 5 giờ kém, bà quờ tay không thấy Lam đâu. Bà cũng hơi lo, nhưng nghĩ tối qua nó ngủ sớm nên sáng dậy sớm, rồi có khi buồn đái nên ra sau vườn đi đái cũng nên. Cho nên bà từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi búi lên, chui ra khỏi màn. Vừa mở cửa, bà đã thấy mùi tanh sộc lên trên bờ hè nhá nhem. Bà thấy thằng Lam mắt trợn trắng dã, máu tuôn ướt đẫm cái áo phông, trên cổ máu me be bét, nằm nghiêng rồi giấy giấy y như con lợn bị chọc tiết. Cái mặt đã trắng, nay còn tái đi. Tim bà đập thình thịch, bà khuỵu xuống rồi lấy hết sức bình sinh hô lên. Ôi ông ơi, ôi Long, ôi Long ơi. Rồi bà ngã vật ra. Nhà bác Long thì sát ngay nhà tôi, cách một khoảng vườn nhỏ xíu, đầu hồi có che cái bạt. Nhưng tại sao mà bà Lanh hét to như vậy, mọi người bên nhà tôi đều không nghe thấy. Cho tới khi bà Lanh sang thì mới biết mọi chuyện. Đứa nào, mẹ cái thằng chó nào động vào con tao. Sau khi nghe bà Lanh kể, bác Long nắm chặt tay hình nắm đấm, vì nghĩ ai có thù hằn gì với mình nên mới hãm hại thằng Lam. Anh cứ bình tĩnh đã, trước mắt là mong cho thằng Lam qua khỏi cơn nguy hiểm, rồi hãy tính tiếp. Bố tôi ngồi cạnh bác Long dùng tay vỗ lên vai của bác như an ủi. Thế rồi thằng Lam cũng qua khỏi cơn nguy hiểm. Người nó xanh như tàu lá chuối, chân tay khẳng khiu. Ai hỏi gì cũng không nói. Khi Bá Làn và cái Liễu vào viện chăm, nó nhìn cái Liễu em gái mình rồi bảo. Lợn to lắm, anh chọc hộ bố. Anh không chọc được thì em chọc nhé. Nói xong nó lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bá Làn với bà nội rụng rời chân tay, rồi bá lại rưng rức khóc. Lại vài nó mà nó không nhìn bá, môi từ từ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhà bác Long sau hôm ấy cũng tìm khắp sân khắp vườn xem cái gì đâm vào cổ thằng Lam. Vì đã bị đâm nên bá Làn báo công an. Công an xuống hỏi nó chỉ bảo là cháu chọc tiết lợn, rồi nhất định không nói gì nữa. Công an cũng điều tra manh mối các kiểu, nhưng không có gì khả nghi cả. Bá Làn linh tính có chuyện chẳng lành, không phải do người bình thường làm, mà có khi do những thứ không nhìn thấy được làm cũng nên. Thế là làng trên xóm dưới được dịp đồn đại ầm lên rằng nhà bác Long bị báo ứng, vì từ đời bố bác Long đã làm nghề đồ tể để được mỗi bác Long. Sau không biết ông mắc bệnh gì của lợn nên chân tay không cử động được bình thường. Bác Long thì do nhà lúc ấy sẵn tiền nên cờ bạc nát người, không chịu làm ăn. Sau bác phá hết tiền của, không nghề nghiệp lại hay uống rượu, chẳng ai muốn nhận làm. Bố tôi thương bác vì bố tôi và bác lớn lên cùng nhau, mới bàn với bác cùng làm, vì nghèo khổ quá người ta khinh. Và lại bác cũng sẵn biết thịt lợn thuần thục vì hồi xưa cũng làm cùng bố một thời gian dài. Làm với bố tôi, bác lại sinh ra cái tật rượu chè. Vì sau khi bố mẹ tôi đi chợ bán thịt, hôm nào không uống ở nhà tôi thì bác sẽ đi ăn sáng. Rồi mấy ông bạn bác lại gạ rượu. Bác thì máu anh hùng, thích chứng tỏ nên càng ngày uống càng nát, rượu vào đến nỗi đánh vợ dã man. Có lần say bác đi về, cô Làn nói mấy câu trách móc mà bác buộc tay chân cô quặt ra sau rồi lấy dép vả vào mặt. Bố mẹ cũng chẳng can được vì bác rất láo léo với ông bà. Cũng do ông bà chiều bác từ nhỏ, bác nể mỗi bố tôi thôi. Bởi bố tôi hai lần vay tiền cứu bác từ sới bạc ra, nên bố tôi cũng toàn bị mẹ mắng vì nhà đã nghèo lại còn thêm khổ. Bá Làn lại đưa cái Liễu về nhà nội, vì thằng Lam nó chẳng nói chẳng ứ hử gì, để nó cho ông bà già cả trăm thì cô không cam, nên bá đòi đưa nốt thằng Lam đi, thì bác Long vác dao ra giữa sân rồi hét lớn. Nhà tao có mỗi thằng con trai để thờ tự, mày mang nó đi thì tao sang tận nhà mày tao chém chết luôn. Tao mà tìm ra đứa nào, thằng nào, con nào đâm thằng Lam thì tao xiên chết cả lo nhà chúng nó. Bá Làn sợ quá, vậy nên đưa nguyên con Liễu đi. Thỉnh thoảng bá mới về thăm thằng Lam cho đỡ nhớ. Cho đến ngày hôm nay thì xảy ra cái cớ sự này. Thế rồi bắn đi một thời gian, thằng Lam cũng đỡ dần rồi đi học trở lại. Bác Long cũng bớt rượu. Gia đình bác bá và ông bà sống êm đềm như cũ thì sóng gió lại nổi lên. Chiều hôm ấy còn Chúc với cái Liên nhà tôi đi học về, bèn chạy sang bên nhà bác Long chơi với anh em thằng Lam cái Liễu. Tôi ở nhà nấu cơm, bố mẹ đi chợ thông trưa. Dạo này hàng hóa ế ẩm nên toàn ở lại bán, đến sầm tối mới về. Bá Làn thì cơm nước sớm sắp sẵn đấy, rồi bá về ngoại có việc. Bác Long thì say rượu nằm trong giường. Đến khoảng 12 giờ kém, tôi chạy sang tìm hai đứa kia về ăn cơm, thì thấy thằng Lam vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây ổi chĩa ra ao như mọi khi. Còn ba đứa kia đang chơi trò mổ lợn. Cây Liễu thì nằm ra giả làm lợn. Còn Trúc nhà tôi thì cầm cái que giả làm dao, vạch vạch vào bụng cái Liễu, cái Liên, thì lấy mấy cái lá ổi cạo cạo vào cổ cái Liễu. Tôi gọi to. Hai đứa ôn con kia, không biết đường về mà ăn cơm à? 12 giờ trưa rồi, chúng mày không ăn tao đổ cho lợn hết đấy. Cái Liên nhà tôi thấy tôi gọi nó liền đáp lời. Em mổ nốt con lợn này đã rồi em về. Còn cái Trúc lại nói. Con lợn Liễu này béo cực, bán được ối tiền. Bỗng thằng Lam trên cây ổi đung đưa nhẹ cái chân, nói vọng xuống. cho mày giao thật thì mày mổ bụng nó thật nhá. Con Trúc mới cười hì hì rồi nói. Anh đi mà mổ, mổ xem có như ruột lợn không. Nó vừa dứt lời, bỗng thằng Lam bình thường vốn lèo khèo, nhưng hôm nay nó nhanh nhẹn lắm. Nó phi vụt một cái từ cạnh ổi xuống, không biết lấy đâu ra con dao bầu sắc lẹm. Nó giơ lên rồi cắm phập vào bụng cái liễu và kéo một đường ngọt lẹm xuống đến tận rốn. Máu phụt lên khuôn mặt trắng bợt của thằng Lam. Đôi mắt thằng Lam dại đi, thậm chí máu còn bắn sang cả mặt cái Trúc và con bé Liên nhà tôi. Tôi đứng đó chôn chân á khẩu chưa đến 15 giây thôi mà tôi cảm giác như đang chứng kiến một thước phim quay chậm. Cây liễu hự lên một tiếng, cây liền há hốc mồm, còn con bé Trúc trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Rồi máu đã kịp lên não của tôi chạy vọt vào lay bác Long dậy. Bác Long, bác Long, bác Long ơi, chết người rồi. Tôi mếu máo lay bác Long lồm cồm bò dậy. Sao, làm sao? Cây liễu bị mổ bụng chết sau vườn. Bác Long lập tức phi chân đất ra sau vườn. Tôi lúc đấy chân cũng lẩy bẩy lắm rồi. Thật sự cái việc thảm khốc tôi vừa chứng kiến thật quá sức chịu đựng của một đứa trẻ con mới lớn như tôi. Lúc bác Long và tôi chạy ra đến vườn thì cái Liên nhà tôi mặt cắt không còn giọt máu. Cái Trúc vẫn há hốc mồm nhìn. Bụng cái liễu thì chảy máu ồ ạt. Thằng Lam tay cầm con dao bầu sắc lẹm. Trên khuôn mặt trắng bệch của nó còn vương những vết máu bắn lấm tấm. Và nó lại nở nụ cười. Cái nụ cười làm tôi ám ảnh. Sau đó nó thẻ lưỡi mà liếm lên lưỡi con dao. Máu từ lưỡi nó chảy xuống, rơi cả vào lớp áo rách trên bụng của cái liễu. Bác Long gầm lên, vút một cái bác nhảy lại chỗ thằng Long, hất tung con dao ra khỏi tay nó rồi đè nó xuống đất. Thằng Lam mồm be bét máu và nó vẫn cười nhếch mép. Bên trong ngôi nhà của bác Long, chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ điểm 12 giờ 3 phút trưa. Cây liễu do bị đâm sâu vào rạch dài thủng dạ dày, mất nhiều máu nên mất luôn trong ngày hôm ấy. Đám tang của cây liễu được tổ chức ngay ngày hôm sau. Bá Làn thì ngất lên ngất xuống, bà nội bà ngoại lả đi phải ngậm sâm cho tỉnh. Ông nội cây liễu thì nằm liệt trên giường. Riêng bác Long, bác không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng sau một đêm, mái đầu của bác từ đen nhánh bỗng lấm tấm hoa râm như mấy ông già. Bạn bè và cô giáo chủ nhiệm cùng cô hiệu phó cũng có mặt để đưa liễu về nơi cửu tuyền. Thằng Lam lúc này lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Chắc tại vết cứa phải khâu 8 mũi bên trong lưỡi. Quá đau nên nó im lặng và nhăn nhó. Mặt nó đã trắng nay còn trắng hơn. Nó bị nhốt vào căn buồng phía bên trái của ngôi nhà ba gian, còn bị buộc hai chân vào cuối giường nữa. Bác sĩ kết luận nó bị tâm thần phân liệt, không làm chủ được hành động. Nhiều đêm, nó cứ gầm gừ rồi la toáng lên những câu khó hiểu. Tao phải giết chúng mày. Khiến ai nấy đều hoảng sợ không dám lại gần. Còn ba chị em nhà tôi thì ốm đồng loạt. Cái Trúc sốt cao, cái Liên thì ăn vào là nôn. Riêng tôi chân tay không thể nhấc lên nổi. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cái liễu chỉ vào cái bụng đầy máu và rỗng tuếch mà gọi tôi. Chị Cúc ơi, chơi trốn tìm với em. Em đau bụng quá. Rồi tôi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhiều đêm không ngủ được nên tôi cũng gầy đi trông thấy. Công việc thịt lợn đem bán của bố mẹ tôi và bác Long bị ngừng lại vô thời hạn. Dân làng nhốn nháo, có công an về khám nghiệm tử thi trước khi phát tang. Có mấy chú nhà báo đòi hỏi chuyện ba chị em nhà tôi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Đêm hôm ấy đã khuya lắm rồi, khoảng 11 rưỡi đêm. Tôi vẫn thấy bố mẹ thức và ngồi ở phòng khách. Từ dạo cái liễu mất cũng đã sắp 49 ngày, bố mẹ tôi như sọp đi hẳn. Mẹ nói với bố. Cái nghề đồ tể này chẳng chóng thì chạy, cũng sẽ gặp báo ứng. Em cũng ngày rằm mùng một lên chùa thắp hương sám hối. Nhà bác Long hành nghề này từ hồi ông Lãm còn khỏe. Thêm phần bên nhà bác ấy vô thần vô thánh, chẳng kiêng khem cúng kiến gì nên mới ra cơ sự này. Bố tôi thở dài. Xem ra mình làm ăn ngót nghét chục năm, xây được nhà để ra được ít vốn. Hay xoay nghề khác làm đi mẹ nó ạ. Mẹ tôi chống tay xuống bàn như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mẹ quay sang nói với bố. Thì em cũng nghĩ thế, nhưng em định mời thầy Phúc ở xã bên về xem cho một quẻ xem ra sao. Chứ chuyện với cái Liễu chẳng phải do thằng Lam bị tâm thần phân liệt như bác sĩ nói đâu. Em sợ lắm. Ba đứa nhà mình cũng thẫn thờ hết ra rồi kìa. Mẹ tôi là người phụ nữ quả thật rất nhân hậu. Ngoài cái nghề mổ lợn mưu sinh, mẹ tôi chẳng bao giờ giết con gì, cho dù là con kiến. À, tôi quên, mẹ tôi có giết gà để cúng nữa. Mẹ tôi đi chợ gặp người nghèo khó mua hàng, mẹ toàn giảm bớt tiền, có khi còn cho không. Mấy bà hàng thịt bên cạnh hỏi sao lại làm thế thì mẹ tôi nói. Đáng bao nhiêu, mình bán ế thì cũng phải bán rẻ đi, coi như làm phúc. Thế là mấy bà hàng thịt bên cạnh quay ra nhìn nhau bĩu môi. Lúc mẹ tôi không có đấy thì nói với nhau. Ăn đổ vào mồm còn ăn re ăn rẻ, thật còn bày đặt bố thí. Đúng là làm màu. Ngày hôm ấy, ba chị em nhà tôi đã khỏe khoắn hơn. Tuy không nô đùa với nhau như bình thường, nhưng thần sắc cũng đã khá hơn. Vậy mà đến đêm lại có chuyện xảy ra khiến chúng tôi hốt hoảng một phen nữa. Đêm hôm ấy là đêm trước hôm 49 ngày cho cái Liễu. Do ba đứa tôi đều yếu nên bố mẹ cũng xuống ngủ cùng. Ba mẹ con tôi ngủ trên giường, bố với cái chúc nằm đệm dưới đất. Trời lập đông rồi, không khí trở lạnh và càng lạnh lẽo hơn khi nghe tiếng đọc kinh đều đều rầm rì từ bên nhà bác Long vọng lại. Nửa đêm, cái Liên lay lay vai tôi thì thào. Chị Cúc ơi, em buồn đái quá. Mày nhịn đi, giờ này đi đái lạnh vào để toi đấy. Nhưng mà em nhịn từ nãy rồi, em sắp phọt ra quần rồi đây này. Bóng đái của em vỡ tràn nước sang dạ dày rồi. Cái con lợn này, bóng đái mà vỡ thì nó phụt nước lên mồm mày. Cầm cái đèn pin chỗ đầu giường đi rồi tao dẫn đi. Thế là tôi dắt cái Liên đi tẻ. Chuồng xí nhà tôi lại ngay chuồng lợn, nhìn được sang chỗ cái ao nhà bác Long. Đó là một đêm đầu đông hiu hắt, làng xóm tối om, chỉ có ánh trăng khi tỏ khi mờ và ánh điện đỏ trên ban thờ hắt ra từ cửa sổ nhà bác Long. Ánh điện đỏ thật ma mị, làm tôi cứ đăm đăm nhìn sang bên ấy, rồi liếc mắt nhìn ra cái ao trong vườn nhà bác Long. Và thứ tôi nhìn thấy thật không thể tin nổi. Tôi thấy có một bà già gầy guộc không nhìn thấy mặt. Bà ấy đứng hai bay, tôi cũng không rõ nữa. Bà ấy đứng bên cạnh gốc ổi, bên cạnh là cái Liễu. Đúng là cái Liễu rồi, vì nó vẫn mặc cái quần kẻ caro như hôm nó mất. Cái Liễu bị bà già kia buộc hai chân hai tay lại, rồi từ trên cái tay của cái Liễu thỏng ra một sợi dây dài. Bà già kia một tay cầm sợi dây, tay còn lại vắt sợi dây qua cái cành ổi chìa ra ao rồi kéo mạnh. Còn Liễu treo lơ lửng trên không. Rồi chẳng biết từ đâu bà ấy lôi ra con dao bầu đỏ lòm lòm, vùng lên rồi chém mạnh xuống. Đầu con Liễu rời khỏi cổ, máu phun ra tung tóe. Bà già kia đứng bên cạnh cứ thỏ lưỡi ra mà liếm. Rồi đột nhiên bà ấy quay phắt mặt hướng ra phía chỗ tôi đang đứng, mặt cười lên khẳng khặc, ẩm vàng lắm, cứ dọi thẳng vào tai của tôi. Tôi không thể tin nổi, chớp mắt một cái thật lâu rồi mở mắt ra. Khi vừa mở mắt, bỗng thấy hơi lạnh phả quanh người. Không thấy bà già kia và cái Liễu đâu nữa. Sợ quá tôi đập cửa gọi cái Liên. Nhanh, nhanh lên, đi vào ngay. Cái Liên lục cục đi ra. Vừa ra đến cửa nhà xí thì nó chết chân. Tại chỉ ra đằng sân giếng, cách chỗ tôi tầm 10 mét thôi. Vì nhà xí sát dãy chuồng lợn rồi đến sân giếng và mảnh vườn. Chị Cúc ơi, nhìn kìa. Tôi nhìn theo tay cái Liễu thì thấy một con lợn trắng ợn. Rất to, và người nó có lớp lông sủi lên như đang bị dội nước sôi rồi cạo dở. Nó còn phát sáng một cách ma mị nữa. Cái Liên vừa nói dứt lời, con lợn ấy quay về phía hai chị em tôi. Nó há mồm, và cái mồm nó ngoác dần ra như đang cười với chúng tôi vậy. Sao mày không cứu tao Cúc ơi? Tao bị chọc tiết, bị dội nước nóng, bị mổ bụng đau quá. Tôi nhìn xung quanh xem giọng nói đó phát ra từ đâu, thì khi quay lại, con lợn đã biến thành một người phụ nữ. Đúng rồi, chính là người phụ nữ mà tôi đã ngủ mơ thấy. Bà ấy mặc một chiếc áo trắng đã rách dính đầy máu, trên cổ và bụng bị rách toạc, máu phun ra xối xả. Trên tay của bà ấy còn bế cái cục gì đỏ hòn hòn, mà khi tôi nhìn kỹ lại thì lại là một đứa bé. Nhanh như cắt, nó bỏ lên cổ của bà ấy rồi kêu lên như đứa trẻ con đang khóc. Hai chị em tôi sợ quá dắt tay nhau chạy vào nhà. Từ nhà vệ sinh đến cửa sau nhà chỉ có tầm 5 mét thôi, nhưng phải lên một bậu cao tầm 5 bậc tam cấp.

đột nhiên nó nói: "Chị Cúc ơi, đi chơi với em không? Chỉ có mỗi mẹ với em thôi, không ai chơi em buồn lắm." Tôi đang định trả lời là không thì thầy Phúc tay cầm một chén nước gì đó, thầy hất mạnh về người thằng bé, toàn thân nó bốc lên khói trắng, cảm giác như đau rát lắm. "Cút ngay!" Thầy Phúc quát bằng giọng nghiêm nghị. Thằng bé quay khuôn mặt nát bét kiểu như là lúc bác Long rạch bụng con lợn vô tình rạch luôn vào mặt nó, mà quay ra nhìn thầy Phúc. "À, cái thằng này, tao cho mày chén nữa." Không đợi thầy lấy thêm chén nước gì đó nữa, nó bỏ bằng tứ chi đến thẳng chỗ mẹ mình, ngồi hẳn lên đầu của bà ấy. Thầy Phúc quay lại nhìn cả nhà tôi, rồi thầy gật đầu, kiểu như cứ để thầy lo. Rồi thầy quay sang phía của bà ta. "Mọi chuyện đã chấm dứt, âu cũng là cái số mệnh của ngươi. Kiếp trước ngươi làm việc ác nên đã bị đầu thai làm súc sinh, giờ lại còn muốn giết người nữa à?" "Ta chỉ xin nó có mấy ngày nữa để ta sinh con, vậy mà nó cũng không cho. Nếu như hôm nay ta không làm gì được, ta sẽ nguyền rủa nó sau khi chết sẽ bị đầu thai làm súc sinh giống như ta, để cho người ta giày xéo giết thịt." Dứt câu, nó lao về phía của bố tôi, nhưng đã bị thầy Phúc chặn lại. "Vẫn còn cố chấp, vậy thì hôm nay người không còn cơ hội để đầu thai nữa đâu." Chẳng biết thầy lấy đâu ra cái lọ nước, mặc dù bé nhưng nó uy lực vô cùng, mà khi hất vào hồn ma của bà ấy thì chỉ thấy bà ấy kêu la đau đớn, cơ thể như bị xé ra hàng trăm mảnh rồi tan biến vào trong hư không. Còn thằng bé cu con thấy mẹ mình tan biến, nó sợ quá ngồi nép phía trong bức tường. "Thế nào, ngươi có muốn nếm thử nước đoạt hồn tán của ta không? Khi dính nó vào người thì ngươi còn đau đớn hơn cả lúc chết, hồn phách sẽ tiêu tan, vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai. Còn nếu ngươi quy thuận thì hãy theo ta, ta sẽ gửi ngươi lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật để sớm được đầu thai." Hồn ma của thằng cu con thấy thầy Phúc nói vậy, nó bỏ ra rồi chui vào cái lọ được buộc dây vàng mà thầy dắt ở bên cặp quần. Thấy đã xong, thầy nói với gia đình tôi yên tâm, không còn bị ai quấy rầy nữa. Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó là tầm 10 giờ 30. Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng tầm 11 rưỡi trưa, thầy Phúc cùng bố mẹ tôi sang nhà bác Long. Bá Làn mắc sưng húp vì khóc thương con, kéo cái ghế mời thầy ngồi xơi nước. Nhưng thầy Phúc không ngồi mà đi đi lại lại, ngó nghiêng trong nhà Bá Làn, rồi đi ra sau vườn nơi cái liễu chết. Đoạn thầy đi vào nhà, thầy nói: "Các anh các chị ạ, quả thật đất này rất không lành, oán khí mạnh quá. Ở dưới gốc ổi kia có một cái cốt bị dòng su uế đè lên, giờ nó rất tức giận nên đang tìm cách phá. Thêm nữa là anh chị làm nghề giết mổ, sát khí nhiều nên càng bồi bổ cho cái vong này. E là còn ở đây thì còn có chuyện chẳng lành." Thấy thầy nói vậy, Bá Làn cùng với bác Long quỳ xuống, nước mắt chảy thành dòng trên mặt. Thầy đưa tay đỡ hai người đứng dậy. "Chậm sự chúng còn nhờ thầy. Chúng còn đã biết việc làm thất đức của mình và đã phải trả giá. Nhưng chỉ xin thầy hãy cứu lấy các con của con. Chúng nó còn quá bé để hiểu mọi chuyện. Còn chúng con xin chịu mọi hậu quả." Thầy Phúc chỉ gật đầu khẽ đồng ý rồi gọi bác Long đến khẽ bảo điều gì đó. Sau rồi, nhà tôi nhờ thầy Phúc làm lễ giải. Mẹ tôi từ đấy ăn chay mùng 1 ngày rằm, rồi dần dần sau này cho tới bây giờ, mẹ tôi ăn chay trường để giảm bớt nghiệp cho nhà tôi. Còn bác Long sau khi nghe thầy bảo, bác thuê người về chặt gốc ổi rồi đào xung quanh lên, thì thấy bên dưới có bộ hài cốt không biết từ bao giờ. Cái ránh đổ nước giết lợn nhà tôi chảy thẳng từ bên nhà sang vườn nhà bác, qua gốc ổi rồi chảy vào cái ao. Đúng là cái ránh chảy qua chỗ bộ cốt. Thầy Phúc nói ngày này có máu lợn chảy xuống đấy nên cái vong hấp thụ được, rất khát máu. Thằng Lam yếu đuối lại hay trèo lên cây ổi mọc gần chỗ vong nằm, nên bị cái vong nhập và điều khiển. Con dao bầu nó dùng là của ông nội nó, ông Lãm. Nhưng cây dao đã cũ rỉ vứt trong góc bếp, bị sứt một mảng nhỏ ở tay cầm. Khi bác Long đè thằng Lam ra thì bác hất luôn cái dao. Cây dao xiên cắm vào gốc ổi. Lúc được công an nhổ ra, cây dao vẫn rỉ như cũ và lem máu trên cán tay cầm. Có thể thằng Lam dùng chính cái dao này

Cây cột đá ấy nhiều oán khí đến nỗi trước đó người ta vô tình không biết nên cứ đi làm nương về là rủ nhau lên đó nghỉ mệt một lúc rồi mới bắt cuốc bắt cày về nhà. Nhưng đàn bà mà dựa vào cây cột đá thì dẫn đến vô sinh. Trai gái đi qua cột đá về sẽ không lấy được nhau. Vì tử khí toát ra từ cây cột đá lớn quá, nên nếu đàn bà chửa mà đi ngang qua thì còn bị trụy thai. Nhất là những đôi trai gái ngoại tình, nếu đi ngang qua đây hoặc đưa nhau lên đây tình tử thì sẽ nhận được kết cục đáng buồn là tan đàn xẻ nghé. Nhẹ thì về ốm đau liên miên, nặng thì còn mất mạng ấy chứ. Ngày xưa vùng đất này đều do tên chúa đất Sùng Chúa Đà cai quản. Vùng đất của hắn rộng đến nỗi châu bò có cả hàng ngàn con, mà quanh năm ăn cỏ cũng không hết được. Chim cỏ bay mọi cánh thì đủ biết hắn giàu cỡ nào. Vì giàu có nên sinh thời Sùng Chúa Đà có tất cả những 9 người vợ, nhưng chủ yếu hắn nạp thê thiếp về để lấy danh thôi, chứ thực ra hắn đã sớm mặc bệnh quai bị từ nhỏ, nên làm gì có khả năng làm cha. Vì vậy các bà vợ của hắn cứ ngày một mỡ màng, nhưng hắn khác nào mỡ treo miệng mèo mà mèo chỉ có thể ngửi. Có lẽ như vậy nên hắn trở nên tàn ác ư? Hắn ghen tuông kinh khủng, chỉ cần nghe phong phanh có kẻ nào lén phén với một trong các bà vợ hắn thì chẳng cần biết thật hư, hắn cũng sẽ cho người tra tấn đến chết. Trong nhà thì hắn cưng nhất cô vợ thứ ba, bởi cô vừa trẻ đẹp lại có tài dệt thổ cẩm và hát rất hay. Cô cứ như một con chim khuyên của núi rừng vậy, nhưng có lẽ chính cái điều ấy lại gây họa cho cô. Cô là con của một tổng giáp người ở phố Cáo, cô ấy tên là Thảo Trinh. Thảo Trinh vốn ở nhà được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, vì nhà có điều kiện nên cô rất thích bay nhảy. Ngoài thời gian may vá dệt vải thì cô lại hay có thú vui đi chơi chợ cùng bạn bè. Này bị gả về làm vợ Sùng Chúa Đà, suốt ngày bị nhốt trong mấy dãy nhà quanh năm kín cổng cao tường, cứ như công chúa cấm cung thì chán lắm. Đã vậy, cô cứ như một bông hoa, hắn cưới về để trưng làm cảnh vậy, chẳng hề có chuyện sinh hoạt vợ chồng như bao gia đình khác. Mới đầu cô lấy làm lạ lắm, sau nghe mấy bà vợ trong nhà kháo nhau thì biết rằng chồng mình không hề biết làm chuyện đàn ông. Vậy nên các bà ở đây cũng chỉ chết già mà thôi. Thế thì khác nào cây cột nhà, rồi dần già cũng trở nên mục ruỗng, héo mòn mà chết. Cô không cam lòng. Tuy Thảo Trinh là vợ ba, nhưng cô lại trẻ trung và xinh xắn nhất. Cô không thích ngồi một chỗ, chỉ thích bay nhảy bên ngoài, chứ tủ túng như thế này cô thả chết còn hơn. Biết tính bà ba là người ưa chạy nhảy, một hôm bà cả bảo: "Em ba này, chị nói thật nè, nếu là vợ của ông nhà thì em phải chấp nhận ở trong ngôi nhà này cả đời giống như chúng ta vậy. Chỉ cần bước ra khỏi cổng một bước thôi thì về nhà sẽ bị chặt chân đấy. Em đừng có dại dột mà bước chân ra ngoài." Nhưng người ta thường nói, cái gì càng cấm đoán thì lại càng kích thích trí tò mò của con người. Cô bà cũng vậy, lúc nào cũng ấp ủ trong đầu ý định ra khỏi nhà để hòa mình vào thế giới cỏ cây muông thú bên ngoài. Nên cô chỉ nhăm nhe rình rập, khi nào gã chúa đất đi vắng, nhất định cô sẽ phải trốn bằng được ra ngoài. Cô cũng sẽ tìm cách về thăm nhà và bảo cha mẹ trả lễ cho cô về, chứ cô không chịu chôn vùi đời mình mà chết già với cái tên thổ ti này ở đây được. Và cuối cùng vận may cũng đến. Vào một ngày đẹp trời, tên thổ ti đi uống rượu với mấy gã quan tây. Khi bóng gã vừa khuất thì cũng là lúc cô ban lén trốn ra ngoài để về thăm cha mẹ. Cuộc sống bên ngoài níu kéo cô, có ra ngoài cô mới thấy mình thực sự là mình. Cô bắt đầu hót véo von như con khuyên, con khấu trên rừng, nhưng cô không vui vẻ được lâu thì giông gió chuẩn bị kéo đến. Gã thổ ti đang uống rượu thì thấy có tên xã trưởng ghé tay thì thầm. Chẳng biết tên này nói gì mà hắn đang cầm chén rượu trên tay liền ném mạnh một cái xuống đất vỡ tan, miệng hét lên: "Có thật không? Cái con đàn bà thối tha dám trái lệnh ta thì đan đúng theo trai hả? Được rồi, ta về thì nó sẽ chết với ta, khốn kiếp." Vậy là gã bỏ cả rượu thịt và mặc mẹ luôn mấy thằng quan tây cho mấy láo chiếu dưới rồi hùng hổ ra về. Vừa về đến nhà, gã lọc ngay bà vợ cả ra quát: "Bà cả, bà là người cai quản mấy bà trẻ trong cái nhà này, sao để bà ba lộng hành như vậy? Sao bà ấy đi ra ngoài mà bà không có động thái gì dạy dỗ hả?" "Dạ, em có nói nhưng bà ba bảo ở trong nhà tù túng không chịu được. bà ấy bay nhảy quen rồi. Với lại bà ba trốn đi lúc nào em đâu có biết. Nếu em biết em đã gàn rồi. To gan, nhà này không có nóc à? Bà ấy coi tôi là nhà tôm cứt lộn lên đầu rồi hả? Hỏng, thế này thì hỏng. Lính đâu? Chuẩn bị ngựa. Vậy là mấy thằng tùy tùng nhanh chóng chuẩn bị hai con ngựa. Một con đi tháp tùng, một con cho ngài chúa đất đi tìm bà ba. Ngay lập tức được lệnh lên đường. Ba người và hai con ngựa phi như bay, làm tung bụi mù mịt khắp dọc đường. Biết là quan chúa đất đang nổi cơn thịnh nộ, nên chẳng ai dám đứng sớ rớ ngoài đường vì sợ bị ăn đòn oan. Chỉ khổ cho bà ba trẻ tuổi đang rong đuổi trên đường về nhà, vẫn chẳng mảy may hay biết họa lớn đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Đi được nửa đường thì lão chúa đất nhìn thấy bà ba đang cưỡi ngựa phía trước. Lão quát hai thằng đi ngựa. Bà ba đang ở phía trước, chúng mày hãy bắt bà ấy về đây cho tao. Ở nhà không chịu, lại đòi ra ngoài đút đợn đây mà. Hai thằng nghe lệnh thì ngay lập tức thúc ngựa phi lên trước. Chẳng mấy chốc chúng đã đuổi kịp ngựa của bà ba. Lúc này, bà đang hỏi thăm một người đàn ông bán đồ thổ cẩm vệ đường. Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Dạ bẩm bà, ông bảo chúng con đi gọi bà về. À, thì ra là các anh à. Ở nhà buồn quá, tôi muốn đi thăm cha mẹ tôi thôi mà. Dạ không được bà. Bà theo chúng con về nhà đi. Ông đang chờ ở phía trước. Ông rất tức giận bà ơi. Nhưng tao có sai trái gì đâu. Chỉ là buồn quá về thăm cha mẹ cũng không được ư? Dạ chúng con không biết đâu. Chúng con thấy ông đang nổi trận lôi đình, cho là bà đi theo trai ạ. Bà liệu đường mà nói nhé. Nói xong, bọn chúng bắt bà phải theo về. Vừa lúc đó lão Sùng chúa đà cũng phóng ngựa đến nơi. Nhìn thấy bà, lão tức giận hét lên. Con đàn bà chắc đết kìa, dám phá bỏ gia quy nhân lúc ta đi vắng. Dám trốn đi theo trai hả? Đáng chết, lôi nó về chịu tội cho ta. Kìa lão gia, chỉ là tôi muốn về thăm cha mẹ cho đỡ buồn thôi mà. Ngoài ra không có ý khác cả, mong lão gia xem xét ạ. Không nói lôi thôi, về nhà ngay cho ta. Ngay khi lão phát ra câu ấy thì bà ba biết đời mình đã bị xuống địa ngục rồi. Lão chúa đất này có tiếng là bạo chúa tàn ác. Lão đã từng chôn sống người ở khi làm trái ý và bất kể tình thân. Hơn nữa, người không con cái thường bất chấp đạo lý và vô cùng bạc ác vì lão hận đời. Câu nói ấy giờ bà ba mới thấm thì e là quá muộn. Ngày hôm ấy, lão Sùng chúa đà đã ra lệnh cho đám tay chân đúc một cây cột đá cao 1m9 và đem dựng lên ở đỉnh núi, với phần ngọn được loe ra như hai cái tai. Ở hai bên lại được đục hai lỗ tròn để đút vừa hai cánh tay qua đó. Trong khi chờ cột khô thì bà ba được đem giam trong nhà kho tăm tối, chật hẹp và bị cấm không cho ăn uống gì cả. Ba đêm liền như vậy, đám người ở trong nhà thấy bà cứ van xin đòi ăn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần. Luật lệ hà khắc do lão chúa đất ban ra, ai cũng sợ chẳng dám bén mảng vì sợ vạ lây. Đến hết ngày thứ ba thì bà ba được giải lên núi, và giữa trời nắng chang chang, bà bị lột trần truồng rồi bắt đưa tay vào hai khoen đá đó. Lão chúa đất này còn nghe bọn tay chân xúc xiểm chỉ điểm nhầm một người thanh niên mà chúng cho là kẻ đã tàng tiệu với bà ba. Khổ thân cho anh này khóc lóc kêu oan, nhưng trời đâu có thấu. Cho dù anh lấy cả tấm thân của mình ra để thề nguyện là mình không hề có tư tình gì với bà ba cả, nhưng vô ích. Lão Sùng chúa đà bỏ tất cả những lời nói đó ngoài tai, rồi cũng cho người lột trần anh ra, áp vào mặt đá bên kia, hai tay chọc sang bên này. Vô tình, hai người bị phạt áp vào nhau chỉ cách cái cột đá vô tri vô giác. Hai tay họ phải giang ra ôm vào cột đá lạnh ngắt, mặc cho trời nắng hay đêm mưa. Kêu gào chán, họ bắt đầu quay ra chửi rủa cái lão thổ ti độc ác. Chàng trai căm thù nhổ tuẹt bãi nước bọt vào mặt lão rồi hét lên. Mà cha cái thằng chúa đất độc ác, tao không làm gì lên tội mà mày bắt chói tao ở đây, vu cho tao tội tẩy đình. Mày ăn ở ác nhân thất đức nên trời không dung đất không tha, đã làm cho mày tuyệt tử tuyệt tôn. Tao cầu cho mày sống không có người thân, chết không có đất táng. Mày mãi mãi sẽ sống trong cô độc không con cái, Tao có chết cũng thề sẽ làm ma về giết chết mày, quân độc ác. Nếu như không có cây cột đá, có lẽ lão sẽ cho tay chân lọc cổ anh này đánh cho gãy xương. Nhưng lần này lão chỉ cười, tiếng cười ha hả đầy thỏa mãn. Lão có màn tra tấn hai kẻ mà lão cho là độc nhất vô nhị, có một không hai. Chẳng cần phải tốn công tốn sức đánh đập làm gì, lão sẽ trói chúng đứng im trên cây cột này. Ngày nọ qua đêm kia, phơi nắng phơi sương, mặc cho đói rét rồi sẽ chết trong đau đớn, vì dưới chân họ là chi chít tổ kiến lửa. Chỉ e là hai con người vô tội kia không chịu được bao lâu. Bà ba thì đã yếu lắm rồi, vì bị nhốt nhịn đói trong nhà kho từ 3 ngày trước. Biết là kiểu gì cũng chết, bà bắt đầu dùng chút sức tàn bắt đầu rủa xả lão ác thú. Thằng chúa đất bạo tàn kia, tao thề sẽ làm ma quay về moi óc móc họng mày ra. Cậu cho mày đi sông chết sông, đi đò đắm đò, cả đời mày sẽ cô quạnh không người chống gậy, chẳng người hương khói. Mày sẽ trở thành một con ma vất vưởng giữa núi rừng đông bắc này thôi. Thần rừng thần núi sẽ thay tao về vặn cổ mày, thằng giỏi đánh thánh vật, đồ quạ tha ma bắt kia. Mày hãy giết tao đi, quần khốn nạn, mày còn ác hơn cả loài cầm thú. Lão chúa đất chỉ đứng đó nhìn rồi cười khẩy, đoạn thét quân lính ra về. Lão lệnh cho đám người nhà và dân bản ở đó tuyệt đối không ai được mang đồ ăn ra cho hai người bị trói kia. Nếu lão mà thấy ai bén mạng ra đó thì sẽ đánh chết không tha. Chỉ khổ cho hai người vô tội bỗng chốc bị vu oan giáng họa cho tiếng xấu, rồi bị trói vô cổ lại, không biết sẽ chết lúc nào. Trước khi bỏ đi, lão thổ ti còn sai người nhét rẻ vào mồm hai kẻ kia cho họ không thể kêu cứu rồi mới bỏ về. Đất trời bỗng chốc chao đảo, một tiếng sét nổ vang xé toạc thinh không như sự tức giận của thiên lôi giáng xuống. Cả một vùng rừng núi đường thượng ngay lập tức tối tăm mù mịt, mưa giông bão giật liên hồi. Hai con người tội nghiệp kia cứ đứng dựa vào cây cột đá câm lặng, mắt nhắm nghiền, vừa đói vừa rét mà không thể làm gì được. Thật đau khổ lắm thay. Đêm hôm ấy trong khung cảnh núi rừng âm u tịch mịch, hòa lẫn tiếng một vài con nai tác lên trong đêm và tiếng dế kêu là tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng của hai con người yếu thế. Họ đã kiệt quệ lắm rồi, phần vì đói, phần vì rét cắt da cắt thịt. Đôi mắt họ đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, vậy mà không có một ai, chẳng có một phép màu nào cứu họ thoát khỏi nơi này cả. Mấy gia đình ở gần liền núi chứng kiến cảnh này thì thương lắm. Họ thương bà ba và chàng trai trẻ chẳng may dính phải lão bạo chúa này. Một thì lại căm ghét lão chúa đất mười. Người vợ nói với chồng: ông ơi, thương họ quá, hay ông canh chừng cho tôi để tôi đem ra cho họ ít cơm cháy nhé. Nhà vẫn còn mấy củ sắn luộc nữa, nó bắt người ta nhịn đói cả mấy ngày nay, khéo bà ba chết mất. Ôi nhà nó ơi, bà không biết xung quanh đây đều có lính nhà lão canh gác nghiêm ngặt à? Khéo chưa cho được họ ăn thì bà cũng bị nó chém bay đầu rồi ấy. Mình thương họ thì cậu mong cho thiên lôi giáng lôi điện xuống vật cổ chết toi cái thằng chúa đất đó đi. Khổ thân bà ba quá, mà cái anh chàng kia chẳng biết vì sao mà lại bị bắt cùng một lượt với bà ba vậy. Nghe đầu người này cũng đi chơi chợ, trên đường gặp bà ba cất lời hỏi thăm, mới chuyện qua chuyện lại nên mới mang họa như thế. Mẹ cha cái thằng thổ tì ác độc, nó ác quá nên trời chu đất diệt cho nhà nó tiệt giống tiệt nòi. Có 9 bà vợ mà có nảy ra được mụn con nào đâu. Ác thế chết không nhắm được mắt đâu. Tôi ước gì mình hóa thành diều hâu chim cắt mà mổ mù mắt lão, thằng già khốn nạn. Ôi giảng ơi, bà không thấy nó vẫn sống nhăn răng đấy à? Ai cầu được như bà thì ở cái vùng đường thượng này họ cầu hết rồi. Nhà nào cũng có người vào núi trồng thuốc viện cho lão, mà lão có trả công cho người ta đâu. Phát cho ít sắn ít khoai thì cũng toàn là công sức mình trồng cả, nó có mất cái gì đâu. Mà cha cái thằng sùng chúa đà, ông trời thật không có mắt mà. Dân đèn chúng con thì cứ khổ mãi thôi. Giảng ơi, thật là bất công quá. Mấy ngày nay quả bay rập trời mà chúng cứ bay về phía cái cột đá kia nhiều lắm. Có lý nào hai kẻ vô tội kia sắp chết không? Thân thể họ cứ hết ban ngày phơi nắng rồi ban đêm lại phơi sương, rồi mưa gió bão bùng dội xuống khiến hai cái thân người ngày càng teo tóp. bên dưới hàng ngàn con kiến lửa bắt đầu bu lại, rồi chúng bò hết cả lên người họ mà đốt mà cắn chích. Trên đầu thì bầy quả đói chỉ trực chờ rỉa thịt. Hai con người yếu thế chỉ biết nhắm tịt mắt, thì thoảng ngước lên nhìn trời xanh một cách tuyệt vọng mà không thể kêu la. Họ bị bắt nhịn đói 3 ngày và bị trói trên cây cột đá này cũng đã 3 ngày rồi. Thân thể bắt đầu bị bầy kiến đốt lở lói, máu cũng chảy ra làm cho đám ruồi nhặng bâu đầy. Bầy quả đói dường như cũng đoán được nạn nhân bên dưới sắp chết, nên bắt đầu gọi nhau bay đến mỗi lúc một đông. Chúng đánh động và báo cho nhau đến dự một bữa tiệc đặc biệt, bữa thịt người có 102. Chỉ khổ cho hai gia đình vẫn không hề biết con cái mình sắp trở thành mồi ngon cho đám quả đói. Cuộc hành xác thật là tàn ác mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra. Trong nhà lão Thổ Ti hôm nay, quang cảnh lại trái ngược. Đám người làm đang nhộn nhịp chuẩn bị cỗ bàn cho lão thiết đãi quan Tây. Chúng lại được bữa ăn uống ê hề, mặc kệ cái đám dân đen đói rách ngoài kia. Mấy bà vợ lão cứ như mấy cây cột nhà, chỉ làm màu cho lão lấy danh mà thôi. Vì không ai sinh nở nên các bà béo lắm. Việc duy trì nòi giống là chức năng của phụ nữ, nhưng cũng bị bỏ quên, thì nhìn họ khác nào chỉ là những con vịt bầu thịt đẻ. Thật là chua xót và cay đắng lắm thay. Bà cả bảo với bà hai: "Giờ bà ba chắc cũng sắp chết rồi. Tôi thấy quả kêu nhiều lắm. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi còn gì." Bà hai chép miệng: "Cũng tại bà ba to gan. Chị em mình đã cảnh báo như thế rồi mà chẳng nghe thì chết là cái chắc rồi. Một khi đã gả vào nhà Thổ Ti thì chỉ được cái sướng tấm thân thôi, chứ đường về quê mẹ thì đừng có mà mơ. Chỉ cần bước chân ra khỏi dinh thự thì cầm chắc cái chết rồi. Ai bảo làm vợ chúa đất là sướng nào." Bà bé bé cái mồm thôi, không lại vạ miệng. Chị em mình ở đây khác nào quả cau điếc, lại chẳng khác gì bị giam lỏng, nhưng đành sống làm dâu họ Sùng, chết là ma họ Sùng thôi. Chỉ tiếc là chẳng có hậu nhân để mà lo hương khói. Trong khi ấy, tiệc đã được bày ra, đám quan quân lại châu đầu vào nhau ăn uống linh đình. Ăn xong, chúng còn được hút thuốc phiện. Nhà lão Thổ Ti có hẳn một gian dùng để tiếp quan trên. Trong phòng lúc này đã được bày biện sẵn bàn đèn trên chiếc sập gỗ. Mấy thằng hầu cận cũng sẵn sàng tiêm thuốc, phục vụ các ngài quan lớn. Một lão quan nhìn thấy mấy bà vợ Sùng chúa đà, đấy đà như vậy thì ngớ mồm nói: "Nhà ngài Thổ Ti châu bò dê lợn đầy chuồng, lúc nào cũng đông đàn giải lũ. Mỗi người là hiếm nhỉ. Quan chỉ được cái chăm vợ tốt thôi. Bà nào bà ấy béo mầm ra mà chả chịu đẻ đái gì nhỉ." Lão Thổ Ti bị xỏ xiên như thế thì điên lắm. Ấy cái trò đời, khi người ta yếu kém cái gì thì lại chỉ muốn giấu nhẹm cái đó đi, chứ chả ai thích bị người khác chọc ngoáy vào làm gì. Nhưng bị thằng quan trên đâm bị thóc, chọc bị gạo như thế lão điên lắm. Điên mà chả làm được gì thì nó lại càng hậm hực. Nổi giận phát tiết cả lên mặt, làm lão nóng tiết lắm. Hận không thể đâm cho thằng quan trên một nhát mà thôi. Lão bụng bảo dạ: "Mày cứ xỏ ông đi. Ông chỉ mong cho mày trúng gió lăn đùng ra chết cha mày đi, để ông lên thay cái chức của mày. Đời không nắm tay từ tối đến sáng được đâu con ạ. Mẹ tiền sư cái loại chỉ giỏi vơ vét đầy túi tham. Ông là ông khinh." Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chưa cấm có dám nói ra, vì đường đường lão đó cũng là quan trên của lão. Nếu chả may để lão giận thì thiệt hại đủ đường. Nên mặc dù trong bụng tức như bỏ đá, mà ngoài mặt lão cứ phải giả là cười nói xu nịnh, thế mới tức chứ. Lão quan hồi nãy ghé vào lão quan Tây nói: "Nhà quan Thổ Ti này không hổ danh là giàu có nhất vùng. Nguyên nhìn cái cơ ngơi này cũng đủ biết quan nhé." Nói rồi lão lại chặt lưỡi làm bộ ngưỡng mộ lắm. Lão chúa đất thì biết tòng cái bụng muốn vòi vĩnh của lão rồi. Đang tiếc ngẩn người vì tới đây kiểu gì chả phải mất vài con dê đút lót. Đang cay cú vì chả có cách nào chơi lại lão quan họ Triệu này, thì lão quan Tây vỗ bụng đứng lên ra chiều muốn đi tiểu. Lão liền sai thằng hầu dẫn lão ra nhà sau để cho lão đi giải quyết nỗi buồn. Lão Tây này đi ngang qua bà vợ tư của Sùng chúa đà, chẳng biết hứng chí thế nào, lại đưa tay ra vỗ đánh bộp một cái vào mông bà này, rồi cười ha hả, khoe cái chòm râu dê nom đến là đều: "Mẹ tiền sư cái lũ sâu mọt, bố mày mà lên được chức thì bố vặn cổ chúng mày đem nướng. Tiền sử cha một tổ nhà mày. Cả bọn ăn no uống say, cuối cùng là đến cái màn mong chờ nhất. Chúng bắt đầu khệnh khạng lê xác vào gian chính để thưởng thức cái nàng tiên nâu. Mấy thằng hầu lần lượt tiêm thuốc phiện vào cho mấy lão quan phê pha. Lần này, lão quan họ Mã nói: "Ông chúa đất xem thế nào, đẻ lấy vài ba đứa làm giống. Chứ ở nhà thì dầu nứt đố đổ vách thế này, mà không có thằng chống cậy thì đám dân ngu cù đen nó vào nó phá ngay. Hay ông để tôi gửi một đứa nhé." Chả biết lão đùa hay thật mà nghe xong câu này, lão thổ ti hận tím mặt. Mẹ bố nó chứ, nó lại thì nhau sát muối và nỗi đau của ông. Không nể chúng mày là quan thì ông sai lính nó tống cổ ra cổng dần cho mỗi thằng 100 roi. Mẹ bố cái quần ăn tan phá hại, ăn uống thỏa thê nhà ông mà vuốt mặt không nể mũi. Từ nãy giờ chúng mày chửi ông hơi nhiều rồi đấy. Trong khi nhà lão đang ăn uống thỏa thê thì trên núi hai kẻ đang thở những nhịp thoi thóp cuối cùng trên cột đá. Bên dưới chân họ là hàng triệu con kiến đang bò lộm ngộm khắp người. Mấy ngày qua chúng đã đốt hai người đến mưng mủ, còn trên đầu bảy quả đen thi nhau rỉa thịt. Chúng thấy hai con người to lớn bên dưới đã bị trói nghiến, chả làm gì được, thì không còn sợ hãi nữa, mà lao vào con thì mổ mắt, con thì rỉa tai, miệng con nào con ấy kêu những tiếng quạ quạ đầy tang thương. Chẳng mấy chốc hai kẻ xấu số đã trơ ra những xương thịt, khuôn mặt giờ chỉ còn trơ lại hai hốc mắt, tất cả thịt da đã bị đám quạ rỉa tha không thương xót. Hai người lần lượt tắt thở, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn sống không bằng chết vừa qua. Trời đang yên ắng bỗng chợt sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiền lôi phóng lưỡi tầm xét xuống soi tỏ hai cái thân hình nham nhở chỉ còn như bộ xương. Hai người lần lượt tắt thở, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn sống không bằng chết vừa qua. Trời đang yên ắng bỗng chợt sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiền lôi phóng lưỡi tầm xét xuống soi tỏ hai cái thân hình nham nhở chỉ còn như bộ xương. Trên khuôn mặt giờ chỉ còn nhe ra hai cái hàm răng trắng ợn. Họ đã chết một cách đầy khổ lụy như thế. Tiếng con chim lợn bỗng kêu lên eng éc từ chỗ hai người chết, chợt nó bay thẳng đến nhà của lão thổ ti, rồi cứ thế đậu trên trụ cổng mà cất lên những tiếng thê lương rợn người. Mấy bà vợ lão hoảng lắm, trong nhà chưa có bao giờ thấy hiện tượng chim lợn bay đến kêu lên như thế này cả. Đúng là điểm báo tang thương. Bà vợ Tám nói với bà Chín: "Bà thấy không, chim lợn bay đến nhà thì không phải chuyện đùa rồi. Nhất định chị bà đã chết nên con chim này mới bay về đây báo tin. Không biết tới đây nhà này còn xảy ra những chuyện gì nữa. Chị em mình nhìn đấy mà làm gương. Dẫu có phải chết rục xương ở đây thì cũng phải chịu, chả dám bỏ trốn đâu." Đêm hôm ấy, nhiều người trong làng mơ thấy có hai bóng trắng phất phơ bay từ cái cột đá đi quanh làng. Họ đi đến đâu thì cất lên tiếng khóc thê lương đến đấy. Người nào người nấy sợ mất mật vì họ vẫn chưa biết bà ba và anh trai trẻ kia đã chết, mà chỉ nghĩ đó là hồn ma bóng quế về dọa người thôi. Cuộc sống yên bình nơi đây có thể bị khuấy đảo, nên từ bây giờ, bởi một tội ác tày trời mới chỉ bắt đầu cho chuỗi ngày tai ương sắp tới. Lão thổ ti đang ngủ, chợt thấy hai bóng người, một nam một nữ trắng toát đi từ cổng vào. Lão dụi mắt mấy cái thì nhìn ra, đúng là bà ba và thằng trai kia. Gầm lên như chó sói, lão quát: "Bay đâu? Chúng mày trông coi bà ba kiểu gì mà để nó thoát ra được mò về đây? Khôn hồn thì đem trói chúng lại trên cái cột đá kia đi. Ông không tin chúng có thể thoát chết được. Một tuần không chết thì 10 ngày cũng sẽ đi chầu ông bà ông vải thôi. Đang yên đang lành về phá giấc ngủ của ông. Cút mẹ chúng mày đi. Đừng có để ông điên lên thì ông cắt tiết cả đôi, rồi vứt cho chó nó nhá đấy nhá." Nhưng cho dù lão có kêu gào khản cả cổ thì cũng chả thấy thằng hầu nào đi vào. Không biết chúng ăn phải cái thứ gì mà ngủ như chết thế không biết. Còn bà ba và thằng trai lơ kia thì hình như không biết sợ thì phải. Nghe lão quát xa xả như vậy mà cứ lờ lờ tiến vào. Đến gần lão, cả hai nhe hàm răng ra cười, rồi từ trên mặt, trên hốc mũi của họ rồi nhặng bay vù vù ra. Rồi bọ cứ thế chui ra từ thất khiếu, rồi bò lổm ngổm dưới đất. Chúng còn búng tanh tách đến gần lão nữa. Hoảng quá, lão hét lên: "Cứu tao! Bọn bay cút hết đi, cái thứ ma quỷ chứ không phải người. Từ hai khuôn mặt gớm ghiếc kia, máu bắt đầu nhễu ra. Tiếng bà ba hét lên: thằng chúa đất chết tiệt kia, mày đã giết chết tao một cách đầy man rợ. Tao sẽ không tha cho mày. Mày vu oan giáng họa cho tao. Thằng giời đánh, quả tha ma bắt mày đi. Còn chàng trai kia cũng đưa đôi tay xương sầu quào về phía lão mà gầm lên: mày sẽ chết không được toàn thây đâu. Đồ độc ác, ngày nào chúng tao cũng về hù dọa mày, cho mày sống không bằng chết. Lão sợ hãi đái cả ra quần và lăn uịch một cái xuống nền nhà. Cú ngã đau điếng làm lão tỉnh hẳn. Hóa ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng mà thật quá đỗi. Nhất định sáng mai lão sẽ phái mấy thằng hầu lên chỗ cột đá xem thực hư thế nào, liệu hai kẻ mèo mạ gà đồng kia còn sống hay đã chết. Bà Chín nằm bên lão vẫn đang ngủ say sưa chả biết gì cả. Có lẽ mấy ngày nay luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của bà ba mà lão đâm ra mộng mị chăng. Thế là từ lúc đó trở đi, lão thức luôn cho đến sáng, không thể ngủ tiếp được. Sáng hôm sau, mới tỉnh mơ, lão thổ ti đã thúc hết đám người ở dậy. Đầu tiên, lão phân phó mấy thằng tay sai lên ngay triển núi xem hai người bị trói kia thế nào, rồi về cho lão hay. Còn lại, lão tập trung hết lại trước sân rồi bắt đầu thị uy. Ông nói cho chúng mày biết, từ giờ trở đi ông cấm tiệt chuyện yêu đương nhăng nhít. Chỉ cần ông nghe thấy phong phanh đứa nào trai gái thầm thụt, thì ông sẽ lôi cổ lên trói vào cột đá như hai đứa gian phu dâm phụ kia. Chúng mày trông gương rồi đấy. Ở nhà ông được ăn ngon ngủ ấm thế này thì tuyệt đối không có chuyện đồi bại, nghe chưa? Thôi, giải tán. Một lúc sau, mấy thằng hồi nãy được phái đi cũng về tới. Nó vừa vào đến nhà đã mồm miệng thi nhau thở hổn hển nói: dạ, bẩm ông, đúng là hai người đó đã chết rồi ạ. Mà nhìn ghê rợn lắm ông ơi. Họ chết mà mặt mũi bị quạ rỉa hết, người ngậm thì kiến bu đầy, lở loét mưng mủ và máu mê bê bãi, kinh lắm. Đem vứt chúng vào rừng cho ông. Từ giờ trở đi ông cấm không đứa nào được nhắc đến hai cái kẻ mèo mỡ ấy trước mặt ông, nghe chưa? Tôi cút. Vậy là hai con người khốn khổ ấy lại một lần nữa chết đau chết điếng. Coi như họ bị chết tới hai lần. Giờ đã chết nhưng thân thể nào có được yên. Không được chôn cất lại còn bị đem vứt vào rừng làm mồi cho thú dữ nữa. Thật là tội ác trời không dung đất không tha. Lão chúa đất này quá ư tàn độc. Chính vì quá độc ác mà lão đã bị trời lấy đi mất cái khả năng làm cha. Âu cũng là nghiệp báo. E rằng lão cũng không thể đường hoàng mà sống yên được. Bà ba chết đi, nhưng phải cả tháng sau tin tức mới được truyền về quê nhà bà ở phố Cáo. Cha mẹ bà như ngất đi khi hay tin. Họ không ngờ tưởng gả con cho lão thì con họ sẽ một bước lên bà. Chẳng ai ngờ lão chúa đất kia lại làm ra cái trò khốn nạn đắp vụ oan giá họa cho con gái ông bà, giờ lại trói cô lại hành xác cho đến chết thế này. Làm cha làm mẹ khi nghe tin ấy ai mà không đau lòng cho được. Ông Thảo bảo vợ: bỏ hết cả đấy, tôi với bà phải đi đến nhà họ Sùng đòi con thôi, để xem cái thằng Sùng chúa đà ấy nó ăn nói làm sao. Quần giết người tàn ác. Mình không thể đi một mình được đâu ông ơi, phải kéo cả họ hàng đi thật đông để thị uy thì nó mới nhớ, mới sợ. Chưa hai vợ chồng già mình thế này chả làm ăn được gì đâu. Nghe bà nói có lý, ông mặc dù đang rất đau đớn cũng phải nén đau để đi tập trung họ hàng, rồi cùng nhau bàn bạc phương án làm cách nào để bắt cái thằng thổ ti phải đền tội. Người ngựa gậy gộc chỉ mấy tiếng sau đã tập trung cả ở nhà ông bà Thảo Trinh, rồi bắt đầu kéo nhau đến nhà của tên chúa đất hung ác. Họ đi mất cả ngày đường, cơm nắm cơm vắt mới đến được trước cổng dinh thự của lão Sùng chúa đà. Thấy đám người gậy gộc đông đúc đang lăm lăm trong tay, mặt hầm hè giận dữ đứng ngoài cửa, đám thằng hầu hoảng quá chạy vào bẩm: bẩm ông, bên ngoài có rất nhiều người ngựa đang lăm le gậy gộc chửi ông bên ngoài ạ. Bọn bay có nhận ra kẻ nào mà to gan vậy không? Để ông ra xem chúng nó là những kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy. Dạ, hình như là cha mẹ của bà ba đến đòi người ạ. Lão, con gái lão hư hỏng, đi theo trai, Bối cho chát chấu vào mặt ông nên ông phạt chết là đúng rồi. Nhà lão còn định kéo xuống đây làm can hả? Lão chống cái bà toàn đi ra thì ngoài cổng tiếng ngựa đã hí vang, vó kêu lộp cộp, tiếng ông nhạc đã oang oang. Thằng sùng chúa đà độc ác kia, mau ra đây! Mày đem con gái của ông đi đâu hả? Mau trả con gái lại cho ông! Mày là quân bạo chúa, nói đi, mày đã làm gì con gái ông vậy? Lão chúa đất thấy đông người thì cũng hơi chờn. Lão khựng người lại rồi hét lên: con gái các người hư đốn làm vợ ta mà không yên phần lại trốn đi theo trai thì ta phạt có thế thôi. Ta cũng không đánh không giết, chỉ phạt trói vào cây cột trên triền núi cả đôi gian phu dâm phụ lên đó cho chúng tự sinh tự diệt. Sống được hay không là do trời, sao lại trách ta? Đoạn lão lại nói tiếp: trời cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Lão muốn tìm con gái thì đi lên triền núi chỗ cái cột đá thiêng mà tìm, đừng bao giờ bét mạng đến đây nữa. Nhà ta và nhà lão từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, cút hết đi, không ta báo quan trên đến cô cổ tất cả lại bây giờ. Chúng mày định làm phản à? Cút mau! Ông bà Thảo biết là mình đã yếu thế rồi, nó lại vu oan cho con mình như vậy thì tỉnh ngay Lý Gian biết nói làm sao. Cuối cùng họ lại phải ngậm đắng nuốt cay rời đi, mong rằng đến cột đá thiêng kia đem xác con gái về an táng vậy. Nhưng lẽ đời đâu có đơn giản vậy. Đến nơi thì thấy cây cột đá vẫn đang đứng sừng sững như trơ ra, cùng tuế nguyệt thách thức tất cả mọi người, nhưng cây cột trống không. Vậy thì xác con ông bà ở đâu? Chúng đã đem bỏ ở nơi nào? Giữa thinh không mở mịt đất trời, nơi rừng núi hoang vu, ông Thảo chợt nghe thấy tiếng vọng bên tai: chả đến muộn rồi cha ơi, chúng nó đã cho người ném xác con vào rừng cho thú hoang ăn rồi còn đâu. Cha mẹ về đi, con gái bất hiếu không báo đáp được gì. Cha mẹ hãy bảo trọng, con sẽ trả thù thay cha mẹ, con sẽ lấy mạng lão già đó. Hai người về đi. Không, đúng là con rồi, con đang ở đâu? Nói cho cha biết đi, để cha tìm đưa xác con về. Ở nơi rừng hoang nước độc này tội lắm, về với cha đi con. Không được nữa rồi cha ơi, sói hoàng cọp đói đã tha xác con đi hết rồi, không còn gì nữa đâu. Bà Thảo hét lên thảng thốt: con ơi, về với mẹ đi con, khổ thân con tôi giảng ơi. Và họ lại phải ra về trong tuyệt vọng. Đứa con gái xinh đẹp giờ một nhúm xương tàn cũng không còn, thì họ biết sống sao đây. Đêm hôm ấy cả bản lại được một phen hú hồn. Trời tháng 10 tối nhanh lắm, chỉ 6 giờ là tối đen như mực rồi. Khi màn đêm buông xuống thì cả cái bản đường thượng bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc thê lương vọng đến. Có người còn bảo thấy rõ trên đường làng có một bóng trắng tóc dài xõa đất vừa đi vừa khóc. Mặt người ấy máu vẫn cứ nhễu ra. Một bóng con trai đi đằng sau thân thể cũng tơ tớp, mặt mũi đã bị quạ rỉa hết, chỉ còn trơ lại những hõm xương trắng hếu. Cả hai đi đến đâu thì chó các nhà lại nhấm nhằng sủa lên đến đấy. Có một anh bạo gan đứng ngó thì thấy họ đi lại khóc cào chán chê thì lại đi đến phía cây cột rồi mất hút ở đó. Anh này hoảng quá mới đoán là hồn ma của bà ba hiện về. Vì chết oan nên không thể siêu thoát nên chỉ quanh quẩn ở cây cột đá mà thôi. Những người đi rừng còn nói mấy hôm nay cứ thấy có người lấp ló sau bụi cây, rồi khi đi đến thì biến mất. Nhưng rõ ràng đó là hai bóng, một nam một nữ trẻ tuổi. Họ đâu biết rằng chính lão bảo chúa kia đã sai người ném xác họ vào rừng cho thú dữ ăn. Thành ra họ là ma vất vưởng, thì thoảng lại hiện lên dọa người. Một ngày nọ, có đôi vợ chồng đi làm nương đến trưa mệt quá mới đến gần chỗ cột đá nghỉ mát. Rồi đêm đó người vợ về đau bụng dữ rồi. Thì ra chị này đang có thai. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, mặc dù anh chồng đã tìm đủ mọi cách vẫn không hết. Bà lang cũng được mời đến xem mạch, nhưng bà chỉ lắc đầu và nói mỗi một câu: hỏng rồi, chị nhà đã bị sảy thai không cứu được nữa. Nhưng sự việc kỳ quái không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục xảy ra. Trong làng có một đôi trai gái yêu nhau, tối đó rủ nhau đi dạo quanh bản. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, lại đưa nhau lên triển núi chơi và đứng tâm sự ngay cạnh cột đá thiêng kia. Mấy ngày sau, hai người liên tục quằn quại kêu đau bụng, mặt mũi chánh choáng. Trước mắt họ là cánh rừng núi âm u ma quái một màu tang tóc. Thế rồi chỉ vài ngày sau thì cả hai tử giã cõi đời trong sự tiếc thương và sợ hãi của mọi người. Họ không biết vì sao đôi trai gái nọ yêu nhau mà cả hai đang cực kỳ khỏe mạnh lại chết một cách lạ lùng như thế. Đây mới chỉ là mở đầu cho chuỗi tang thương của cái làng đường thượng này. Mấy người già trong làng thì hoảng lắm. Họ nói với con cháu đừng có dại mà ra chỗ cột đá thiêng kia, vì đó là nơi giam giữ linh hồn đôi trai gái chết oan, nên mang nhiều oán khí. Và chính vì vậy, họ sẽ chút giận lên những ai dám quanh quẩn nơi đây. Những người thân thể yếu ớt còn nói, mỗi lần đi qua khu vực dựng cột đá thiêng, thì họ cảm thấy dây sẩm hết cả mặt mày. Người thì nôn thốc nôn tháo, về ốm mất cả tháng mới khỏi. Nếu biết kêu cầu cúng vái thì còn nhanh khỏi, không thì cứ khật khử suốt. Trong nhà lão thổ ti có hai đứa hầu yêu nhau, nhưng chúng bí mật đến nỗi chẳng một ai trong làng biết. Người con trai tên là Tí và người con gái tên là Thìn. Nhân có một lần lão sai thằng Tí vào rừng đốc thúc bọn chồng thuốc phiện, còn con Thìn phải đi lên chợ mua đồ cho cả nhà. Lợi dụng lúc ấy, hai đứa đã lén lên rừng tình tự. Nhưng lần này chúng thực sự không gặp may khi có một thằng lính hầu nhìn thấy. Thằng này muốn tấn công với chủ, liền chạy thục mạng về bẩm báo cho lão thổ ti. Đang nằm thả những làn khói trắng bên nàng tiên nâu, thì thấy thằng hầu kia chạy sấp ngửa từ ngoài vào, mồm miệng hổn hển nói chả ra hơi. Lão tức lắm, đập cái ba tong xuống sàn chửi lên ông ẩu. Mà cha cái thằng chết bẩm kia, mày mù hay sao mà không nhìn thấy ông đang phê thuốc đây à? Muốn chết phỏng? Nói, mày chạy về đây làm gì? Dạ, bẩm ông, còn thấy thằng Tí với con Thìn nó đang tăng tịu với nhau ở ngoài bìa rừng ạ. Lão, mày có nhìn kỹ không? Mày mà nói láo, ông lọc cổ mày ra cắt lưỡi đó nghe chưa? Dạ, con nào dám nói láo. Ông không tin cho người ra rừng thì biết, còn phải rình một lúc mới thấy, nên chạy ù về báo cho ông ạ. Giỏi, hai con sâu kiến kia đúng là chưa thích quan tài chưa đổ lệ đây mà. Gọi mấy thằng lính ra đây cho ông. Chúng nó dám coi thường lệnh ông à? Lôi cổ cái đôi cẩu tặc ấy về đây, lọc cổ chúng ra chấm muối cho ông. Mẹ cha cái quần khố rách áo ôm mà bày đặt yêu với chả đương. Ông cho chúng mày ra cột đá, coi có đói mốc mồm ra không. Ra đó mà ôm nhau cho sướng nhá, mẹ cha chúng mày. Lão thực sự nổi cơn thịnh nộ. Chỉ mấy tiếng sau, hai cái kẻ tội đồ kia đã bị trói giật cánh khuỷu lôi về rồi. Hai đứa này sợ đái cả ra quần, vừa nhìn thấy lão sùng thì quỳ mọp cả xuống, vái lấy vái để xin tha. Nhưng lão đã gầm lên như hổ đói, muốn ngay lập tức sâu xé con mồi. Thật là to gan, chúng mày dám vút râu hùm à? Dẫn nó lên cột đá trên núi cho ông, bỏ đói ở đó cho chúng tha hồ ôm nhau hết ngày nọ qua tháng kia, xem chúng có sống được không. Còn cắn rơm cắn cỏ lại ông, mong ông đèn rời soi xét để tình chúng con hầu hạ ông bấy lâu. Ông tha cho con ông ơi. Thả cái mổ tổ nhà chúng bày. Ông đã lệnh ở cái nhà này chúng mày mãi mãi chỉ là cây che đực mà thôi. Không được đẻ đái, không được ghép cặp với nhau. Vậy mà chúng mày lại làm ra cái trò đôi bại này để chọc cho ông chết phải không? Đã nhìn thấy gương bà ba chưa? Cút! Giờ thì cút hết đi cho ông. Bay đâu? Giải chúng lên cột đá mau lên. Đừng để ông điên lên mà ông cho tùng xẻo chấm muối bây giờ. Và hai con người khốn khổ đó lại bị sành sạch kéo đi trong tiếng khóc than thấu trời. Không một ai dám hé răng xin cho, mặc dù ai cũng biết đó là cái luật vô cùng hà khắc. Cha mẹ sinh họ ra mà còn không dám cấm đoán họ, thì lão là cái thá gì mà cấm họ không được yêu nhau, rồi lại cấm cả sinh con đẻ cái. Lão vô sinh tuyệt tự lại đi chút cái giận đó lên tất cả đám gia nô và bắt họ cũng phải tuyệt tự giống mình là sao? Thật là điên rồ. Bọn lính giải hai người hầu kia lên đến chân cột đá thì dừng lại. Họ khó nhọc cất tiếng. Mong hai người thông cảm. Nếu có chết thì tìm về chủ nhân mà báo oán, chứ đừng tìm đến chúng tôi. Chúng tôi không có tội, chỉ biết làm theo lệnh mà thôi. Đừng trách chúng tôi nhé. Hai con người khốn khổ lại bị lột trần ra. Rồi giữa ánh nắng chói chang, một tiếng nói vang lên. Đút tay vào đi. Tức thì, Hai đôi tay của họ lần lượt bị đút vào hai cái lỗ chết người kia. Hai thân hình trơ trọi úp vào nhau, chỉ cách một cột đá lạnh ngắt vô hồn. Đến lúc này thì họ biết mình sẽ phải chịu chung số phận giống như bà ba hôm nào. Liền chút hết căm hận lên lão thổ ti mà chửi cho sướng miệng những câu cuối cùng trước khi bị nhét rẻ vào miệng. Lão thổ ti vẫn ngậm lá thuốc viện phì phèo trong miệng, tay chống nạnh vểnh mặt lên nhìn trời dương dương tự đắc mà không thèm quan tâm đến hai con mặt rẹp bên cạnh. Lão cười lên ha ha rồi nói: "Giỏi lắm thì chúng mày cũng chỉ sống được 10 ngày là cùng. Vậy thì hãy cứ chửi đi con, coi như đó là ân huệ ông dành cho chúng mày. Tao nguyền rủa cả lo cả tổng nhà thằng chúa đất chết tiệt. Mày sẽ bị chết một cách đau đớn nhất. Tao thề sẽ về vặt cổ mày như vặt cổ gà, rồi ném mày xuống 7 tầng địa ngục cho Diêm Vương xử tội. Mày sẽ bị đun trong vạc dầu 7 ngày 7 đêm. Thằng bạo chúa độc ác, cầu cho mày ngàn đời tiệt nọc chết trong cô độc, không có đất chôn. Mà cha, mà mẹ thằng Sùng chúa đa." Người hầu nam cũng gào lên: "Mổ tổ nhà mày mục mà, mối sông nên mày mới ác độc hơn loài cầm thú. Tao cầu cho mày sống như loài chó chuyên ăn bẩn dưới cầu tiêu, chết thì bị đầu trâu mặt ngựa xé xác băm thây. Tiền sư cha 3 đời 7 kiếp nhà cái thằng thổ ti độc ác, tao mong cho chó tha quả mổ mu mắt mày đi. Cha 5 đời 10 đời là thằng bố mày." Bình thường ai mà dám động đến cái tên cúng cơm của lão thì chỉ có nước bị lão sai người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi đem trói ngoài chuồng trâu cho đám trâu bò húc chết thôi. Nhưng này lão không thèm đếm xỉa đến hai cái con giun đất đang chuẩn bị dẫy chết. Lão càng dương dương tự đắc thì hai người lại càng tức điên lên. Họ vùng hết lời ra để rủa xả lão. Và cuối cùng giây phút không mong chờ nhất cũng đến. Lão vùng tay một cái, nói giọng trịch thượng: "Đủ rồi, nhét rẻ vào mồm chúng cho tao. Để đây, xem chúng có ôm nhau mà nhìn ngắm đất trời được mãi không. Bọn yêu đương nhắn nhít, thề bồi vớ vẩn này, coi chúng có hít khí trời mà sống được không. Làm đi." Vậy là cả nắm rẻ lại được tống cả vào họng hai cái con người xấu số. Giờ họ không thể chửi được và chỉ biết bắn tia mắt căm thù vào cái người thằng thổ ti. Ánh mắt như con lửa của họ như muốn ngay lập tức xiên thủng người lão. Thằng thổ ti thỏa mãn cười lên ha ha rồi đi xuống núi. Đám tay sai cũng lần lượt bám đuôi theo sau. Trên bãi đất trống nơi triển núi chỉ còn lại hai người hầu khốn khổ cùng cây cối và bầu trời cao xanh vòi vòi. Thì thoảng tiếng mấy con thú lại kêu lên như tiếng kêu tuyệt vọng của hai thân thể yếu hèn không lối thoát. Trời xanh có mắt hay không? Hỡi ông trời hãy ngó xuống mà xem. Con dân của ông đang bị đày đọa và chết dần chết mòn chỉ vì một thằng bạo chúa hung tàn vẫn đang ngày một tác oai tác quái. Để mấy đàn quạ lại đủ nhau canh me. Chúng chờ cho đàn kiến dưới chân tấn công khổ chủ. Và khi hai kẻ khốn cùng sắp chết thì chúng bắt đầu alo xô lao xuống đánh chén. Giữa màn đêm đen đặc của núi rừng Đông Bắc, chỉ có những con mắt đen sì ánh lên giữa đêm, mang theo một màu quỷ dị chết chóc. Thì thoảng chúng lại kêu lên những tiếng quạ quạ đầy thê lương. Một vài con chim lợn cũng có thêm tiếng en ép chết chóc, làm cho âm thanh sặc mùi âm khí. Làng Đường Thượng đêm ấy lại bắt đầu chứng kiến những hình ảnh quỷ dị ghê người. Người ta lại thấy có hai bóng người đứng bên cạnh cây cột đá nhìn lom lom vào hai con người đang bị trói kia, miệng nở nụ cười mừng rỡ. Họ cứ nhảy lò cò quanh hai kẻ đó, miệng đéo lên những âm thanh the thé rợn người. "Sắp có bạn rồi, chúng ta không còn cô đơn nữa. Chào mừng các ngươi." Khi hai cái bóng tiến lại gần thì chẳng ai còn nhận ra đó là bà ba xinh đẹp khi xưa, bởi khuôn mặt đang lúc nhúc dòi bỏ và trên đó chỉ còn trơ ra hai hốc mắt đen sì, hai hàm răng nhe ra trắng ợn. Những miếng thịt bị đám quạ rỉa chưa hết đang rớt lòng thòng xuống dưới trông thật gớm ghiếc. Khuôn mặt người đàn ông cũng không khá khẩm gì hơn. Trên hai hốc mắt đen sì là những con giòi đang thi nhau nhảy tanh tách khắp người. Khuôn mặt nhễu máu và cả thân người lòng khòng như bộ xương khô đang nhảy lò cò xung quanh hai con người chuẩn bị rời xa nhân thế. Đám quạ đói hết bu lại hai người lại bay về nhà lão thổ ti mà gào lên, như thông báo về ngày cáo chung sắp đến. Mặc cho đám người nhà được lệnh đánh đuổi chúng ra khỏi dinh thự, nhưng đám quạ này hình như không sợ người thì phải. Chúng cứ lao xuống mổ thùng thục vào người họ những nhát chí mạng, rồi lại bay vút lên làm cho họ chẳng tài nào mà đánh được. Hết quạ lại đến cú, cứ thế bay lả lả đen đặc trước cửa nhà lão Sùng. Những tiếng kêu en ép như lợn bị chọc tiết làm lão cũng phát điên. Lão Sùng bông bịt tay lại và hét mấy bà vợ đi đóng cửa phòng những con quạ. Còn cú kia liều mình lao vào nhà. Đúng là nực cười, một lão bạo chúa trời không sợ, đất cũng không, mà lại đi sợ mấy cái con quạ đói. Sấm sét lại bắt đầu nổi lên như sự giận dữ của thiên lôi vậy. Lão chúa đất sai người nhà đóng kín hết cửa lẻo lại để phòng những con quạ xui xẻo chui vào. Không biết từ bao giờ lão lại sợ tiếng quạ kêu và sợ tiếng chim lợn hét. Ngoài kia giữa không gian đen đặc của núi rừng, mưa bắt đầu chút xuống thật lớn. Hai người hầu vẫn đứng đó im lìm trơ trọi bên cây cột đá chết người. Họ gần nhau trong gang tấc mà như xa cách tận chân trời. Sát cạnh nhau mà không thể nói, thân thể rã rời muốn lả đi vì đói, nhưng không làm cách nào để động viên nhau. Họ yêu nhau, có thể lúc sống vì tên bạo chúa chia cắt thì khi chết xuống suối vàng, họ sẽ ở bên nhau cũng đã là mãn nguyện rồi. Kiến đốt đỏ thân khắp người, bên trên thì bảy quả đói bu quanh, mưa như quất vào mặt rát rạt. Nước mắt họ rơi mặn chát, chứa tràn trên khuôn mặt hai người. Nước mắt hòa lẫn máu làm cho nó chảy xuống thân thành những dòng nước đỏ lòm, càng tăng thêm tội ác đẫm máu của tên chúa đất họ Sùng. Đêm ấy trong tiếng sét đì đùng, tiếng cây cối kêu răng rắc, thì cả cái bản đường thượng còn nghe thấy muôn vàn tiếng quạ kêu như báo hiệu sự chết chóc đang đến gần. Sang canh tư thì đôi trẻ bị trói trên cột đá chính thức chút hơi thở cuối cùng. Họ đã chết một cách đầy tức tưởi, uất ức. Bảy quạ đói lại thi nhau lao vào, rỉa thịt người. Chúng coi đó là một bữa tiệc thịnh soạn mà ông trời ban cho chúng. Đám kiến dưới trần cũng góp phần đánh chén một bữa ăn đặc biệt. Trong bốn bề trời đất này thì con người lại hóa ra là những sinh linh yếu ớt nhất. Biết đồng loại bị hành xác dã man như vậy mà không thể làm gì được. Không ai dám đứng ra giải thoát bởi cái mạng của họ cũng rẻ rúng lắm. Chỉ cần ai động đến hai con người khốn khổ kia thì tên chúa đất chắc giết cả nhà họ mất. Thật là khốn khổ vô cùng. Vậy là lại thêm một cặp tình nhân nữa phải chết một cách đầy đau đớn. Thêm một lần oán khí tích tụ, sẽ còn xảy ra việc gì nữa để hả giời? Cứ tưởng rằng chỉ có những người hầu cận trong nhà mới không được phép bày tỏ tình cảm trước mặt lão Sùng. Nhưng nào có được như vậy. Từ đây bắt đầu mở màn cho một chuỗi những cái chết oan khuất khổ đau. Chỉ cần nghe phong phanh có đôi trai gái nào yêu nhau mà lọt đến tai lão, thì y như rằng đôi đó bị điều đến trói cô vào bên cột đá, và cái chết này nhanh chóng đến với họ. Lão Sùng cứ coi đó như một trò tiêu khiển giải trí vậy, mặc mẹ cái đám dân đen ngu dốt, ai bảo chiêu tức lão làm gì. Họ căm thù lão lắm, chỉ biết cầu nguyện cho trời đất. Diêm Vương mau đến lấy mạng lão cho yên ổn lòng người thôi. Tại sao lão xéo nhiều tai ương như vậy mà vẫn sống nhan răng, còn người vô tội lại bị tước đi mạng sống một cách oan khuất như vậy? Mạng họ quá rẻ rúng còn không bằng tính mạng của những con bò, con dê trong chuồng nhà lão. Tại sao vậy? Lời nguyền về cây cột đá chết người, không biết vì sao lại có và nó ứng nghiệm lên tất cả mọi người nếu cả gan đến gần. Trước người ta không biết thì còn có một số người bị sảy thai, hoặc nhẹ thì ốm đau quặt quẹo khi đến gần nó. Thậm chí có người nặng còn bị mất mạng. Những đôi trai gái đang tìm hiểu nhau mà bén mảng đến đó thì chỉ có tan đàn xẻ nghé mà thôi. Dần dà, người dân cấm tuyệt đối mọi người, không ai được lai vãng đến đó nữa. Họ nói đó là cây cột đá thiêng hay cột đá giết người vì nó chứa đầy oán khí. Chỉ bất công vì tại sao nó không giết chết chính cái kẻ đáng chết kia mà lại đi giết người vô tội thì chẳng ai lý giải nổi. Một thời gian sau, người ta không thấy lão chúa đất đâu cả. Cổng nhà lão vẫn cứ đóng kín im im. Có việc gì thì đã có đám lâu la thay lão đứng ra giải quyết. Công việc vẫn tiến triển đều đều và đám phu thuốc viện vẫn ngày ngày vào rừng trồng và vận chuyển thuốc viện làm giàu cho lão. Chỉ có người trong nhà mới biết lão vì sao mấy ngày nay toàn ở trong nhà, không ló mặt ra ngoài, vì tự dưng lão bị mắc một bệnh lạ. Cả thân người lở loét, những mụn nước cứ thi nhau chảy, nó chảy đến đâu thì chỗ đó lại loét ra ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Lão sai một thằng hầu thân cận vào núi tìm thầy lang về chữa bệnh, nhưng cấm tuyệt đối không ai được lan truyền tin này ra ngoài. Mình mẩy lão giờ cũng không mặc được áo nữa, và cứ mặc vào là nó cọ vào những vết loét đau xót vô cùng. Mà lão không mặc áo thì ruồi nhặng lại bu vào, đốt. Thành ra lúc nào cũng phải có hai con hầu thay phiên nhau đứng quạt cho lão cả ngày lẫn đêm. Đúng là hành xác người ta mà. Sao lão không chết quách đi cho rành nợ? Thầy lang được mời đến xem bệnh và cắt cho lão mấy thang thuốc, dặn người nhà vừa sắc lên cho lão uống, vừa đun lên cho lão tắm rồi nhanh chóng cáo từ. Nói chỉ cần uống và tắm hết 10 thang thuốc này là khỏi. Xong trời như chơi khăm lão vậy. Càng uống thuốc càng tắm thì các vết lở loét lại càng dày đặc thêm. Nó khiến lão cáu bẩn suốt ngày. Điền tiết lão chửi lên. Mẹ cha cái thằng thầy lang dở, dám hại ông mày à? Quân bay đâu? Đi tìm rồi lôi cổ lão về đây cho ông trị tội. Tổ cha nó, không biết ông là ai hay sao mà dám vút râu hùm hả? Bắt được nó thì ông cho xẻo thịt đem nướng cho chó nó ăn. Tiền sử cha nhà nó, chọc máu điên của ông. Đám người hầu tuy không nói ra, nhưng trong bụng mừng húm. Họ nghĩ đã đến lúc lão phải bị trừng phạt rồi, cho đáng đời. Từ hôm bị bệnh đến giờ, bà Tám, bà Chín cũng kiếm cớ chuồn không dám ngủ với lão vì cái mùi tanh tưởi từ người lão bốc lên. Thành ra lại chỉ khổ mấy con hầu. Đúng là phận con sâu cái kiến, sao mà nó khổ quá. Mấy bà vợ nhìn thấy vậy thì cũng kinh. Mà chẳng hiểu sao bụng lão càng ngày càng phình to ra như cái trống cơm. Thì thoảng lão lại lấy tay gãi sồn sột và thấy có thứ gì đó bỏ lổm ngổm bên trong, cứ như có hàng ngàn con giun sán ở trong ấy vậy. Lão bị bệnh gì chẳng ai biết, có vẻ như ngày tàn của lão sắp đến rồi. Biết đâu lời nguyền của bà ba bây giờ mới có tác dụng, lão sẽ phải sống những ngày cuối đời và chết trong cô độc. Coi như vậy vẫn chưa hả cho nỗi đau của bao người vô tội phải chết dưới tay lão. Họ chỉ mong cho lão chết thật nhanh để cái luật hà khắc ấy được bãi bỏ. Chỉ có thoát khỏi nơi này thì họ mới có tương lai đi tìm hạnh phúc của mình mà thôi. Mấy bà vợ hình như cũng có cùng suy nghĩ. Họ chỉ sợ khi lão còn hiện hữu, chứ một khi lão đã ra ma thì các bà cũng tách. Chả ai dạy mà ở lại cái nhà toàn là tội ác này. Ấy thế mà cũng phải cả tháng sau lão chúa đất mới chết. Cái chết đến với lão thật đau đớn thống khổ. Những ngày cuối đời hầu như chẳng đêm nào lão ngủ được. Hình như hồn ma của bà ba và những người chết oan luôn hiện về đòi mạng lão thì phải. Lão cứ hú hét ngang đêm, làm cho đám người ở bị nhiều phen đứng tim. Đúng là người làm ác thì trời chu đất diệt là có thật. Mới đầu thì họ còn tỉnh dậy xem ông chủ thế nào, sau thì mặc mẹ lão, muốn gào bao nhiêu thì gào. Họ cứ như mù, như điếc, như câm. Mà kể ra đám ma quỷ về lấy mạng lão chết ngay lại hay. Mấy bà vợ cũng nghe thấy tiếng lão kêu gào, nhưng chả ai buồn sang. Họ cứ vờ ngủ say như chết. Thế rồi trong một đêm mưa gió bão bùng, lão sùng chúa đà chợt mở cổng đi ra. Lão cứ đi, đi mãi. Bàn chân trần vấp té liên tục, nhưng bên tai lão tiếng thì thầm vẫn vang lên. Đi nào, nhanh lên nào, sắp đến nơi rồi. Bàn chân cứ bước thấp bước cao như vậy, cuối cùng lão cũng đến được chân núi. Từ từ leo lên phía cái cột đá thiêng, giờ nhìn đen ngòm, cứ như một người khổng lồ lạnh ngắt thâm u. Như một ma lực, lão bắt đầu cởi hết quần áo rồi mặc kệ mưa rét, cứ thế đi đến bên cây cột rồi thò tay vào hai cái lỗ và ôm chặt lấy cái cột. Cái cột đá lạnh lẽo toát ra một cái thứ keo dính, cứ dán chặt người lão vào đó không tài nào cựa quậy được. Tiếng con chim lợn ở đâu bỗng bay đến đậu ngay trên đầu của lão, rồi kêu lên en ép thê lương. Lão mặc dù không bị nhét rẻ vào mồm, nhưng mồm miệng lúc này lại câm nín như cấm khẩu, chẳng tài nào mở miệng được. Đám quạ đói nghe tiếng con chim cú lợn kêu như báo hiệu, lại chuẩn bị có một bữa ăn thịnh soạn, thì bắt đầu kêu quạ quạ gọi nho. Chẳng mấy chốc cả đàn đen kịt bay đến đậu xung quanh lão để chờ rỉa thịt. Dưới chân đám kiến lửa cũng lũ lượt từng đàn nhung nhúc đùn lên. Khắp mình mày của lão chúa đất bắt đầu dày đặc kiến lửa. Chúng cứ chui rút vào hết lỗ mũi lại đến mang tai và hốc mắt lão. Cứ chỗ nào hở là chui vào đục hang khoét lỗ ở đó. Nhìn lão thật gớm ghiếc. Chỉ sáng hôm sau, cái thân người lão đã đỏ rực vì bị bọc một lớp kiến lửa. Trên đầu vẫn là hàng chục con quạ đang xí phần. Có lẽ lão sẽ chết nhanh thôi, vì tốc độ tấn công như vũ bão của đám quả kiến. Bấy giờ người ta mới thấy lão kêu lên thống khổ, tiếng kêu cứu như bò rống. Nhưng mặc cho lão gào, mặc cho lão kêu, dân làng xung quanh chẳng ai thèm đếm xỉa. Mặt họ hả hê cười nói chỉ trỏ và rủ nhau đứng từ xa ngó lại chỗ lão, cứ như người ta đi xem hội vậy. Cái gì thế này? Không lẽ nào phải chết rụng xương ở đây sao? Đứa nào to gan dám đem lão đến cái nơi quái quỷ này vậy? Lão mà thoát ra được thì cả lo cả ổ nhà nó phải chết. Nhìn xuống thân mình không một mảnh vải, mà tuyệt nhiên không có lấy một đoạn dây chói. Vậy tại sao lão không thể thoát ra? Lão càng vùng vẫy thì người ngợm lại càng dính chặt vào cây cột. Thân thể đau nhức vì kiến đốt, chúng làm lão đang chết dần chết mòn vì phải chịu cái màn tra tấn có 102 này. Giờ lão mới biết vì sao mà những người trước kia hận lão đến thấu xương, vì giờ đây lão cũng đang phải hứng chịu cái cảm giác đau đớn mà họ phải hứng chịu. Chợt bên tai lão vang vang tiếng nói của bà ba. Mày chết chưa thằng chúa đất? Chưa chết được đâu. Mày còn phải chịu đau đớn dày vò lâu nữa, chứ chết ngày thì dễ dàng cho mày quá. Từ từ, mày sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ sống không bằng chết này. Quả sẽ tha, kiến sẽ đục khoét khắp thân thể mày ra. Đồ độc ác. Vậy mà đúng như lời sấm truyền của bà ba, đúng một tuần sau lão chúa đất mới chết. Mà kể cũng lạ, số lão đúng là số chết. Lẽ nào người nhà và các bà vợ không biết đến sự mất tích của lão mà chẳng hề phái đám tay chân đi tìm? Họ cũng mặc kệ, chả ai thèm đoái hoài đến lão. Chỉ đến khi lão chết nhăn răng trên cây cột đá thì mới có người chạy về bẩm báo. Một buổi sáng nọ, đứa hầu gái đang têm chầu cho bà cả thì một người dân mặt mũi lấm lem hộc tốc chạy vào báo. Ôi, bẩm bà, có chuyện rồi ạ. Chuyện gì? Cứ bình tĩnh mà nói, ta nghe đây. Dạ, ông nhà bị chết cứng trên cây cột đá. Trên núi, chúng con mới phát hiện ra ạ. Bà cả nghe xong liền gật đầu, rồi phẩy tay bảo người kia đi ra. Đoạn nghĩ thế nào, bà liền gọi giật người này lại, rồi dúi vào tay anh ta mấy đồng bạc, bấy giờ mới cho lui. Đoạn bà quát đám gia nhân. Mấy thằng hầu đâu? Đi lên triển núi xem ông mày thế nào để đưa về đây. Bọn lính hầu dạ một tiếng rồi đi luôn. Mấy tiếng sau chúng khệ nệ khênh theo một xác người chỉ còn trơ xương mang về. Mấy bà vợ ra nhòm thì mới biết đó là lão quan thổ ti của nhà mình. Nhìn thân xác như vậy thì đều không rét mà run vì hãi quá. Bà cả mới bình thản bảo bọn tay chân. Thở ngay một cỗ quan tài rồi đưa ông ấy vào đấy. Xong xuôi đem vào núi chôn về ta có thưởng. Một đám tang không kèn không trống cuối cùng cũng xong xuôi. Lão chúa đất đúng là chết trong cô đơn quạnh quẽo, chẳng còn lấy một tiếng khóc thương. Âu cũng là xứng đáng cho những việc làm thất nhân ác đức mà lão đã gây ra. Sau tất cả mọi việc thì đám người ở cũng được bà cả cho giải tán tùy nghi di tản. Bà còn phân phát cho mỗi người một ít đồ đạc và tiền bạc đúng với công sức của họ bỏ ra. Những người đàn bà cũng được cho về quê hương để lấy chồng. Số châu bò dê lợn được các bà chia đều cho những hộ dân sống gần đó và sai người đi mời thầy cúng lập một đàn lễ cầu siêu cho những linh hồn chết oan, mong họ buông bỏ hận thù mà đi đầu thai chuyển kiếp. Kẻ ác cũng đã phải đền tội rồi, việc không muốn cũng đã xảy ra và dù gì cũng không thể thay đổi được, người sống vẫn cứ phải sống. Trong khói nhang nghi ngút, hàng chục con hình nhân được đốt lên. Những lá phủ cũng hòa theo gió cháy lên, mang theo những linh hồn bay lơ lửng về chốn cửu tuyền. Mọi người ai nấy đều chắp tay khấn vái và mong họ an yên sớm siêu thoát và đầu thai. Hình như trong số những linh hồn phấp phới hiện ra, người ta thấy có cả bà ba. Nhưng lần này, bà không còn tỏ ánh mắt giận dữ nữa mà tươi tỉnh mỉm cười. Tay bà đưa lên vẫy vẫy, trong bộ váy màu đỏ của hình nhân nhìn bà thật đẹp, lộng lẫy như một nàng tiên. Bà cả và các bà vợ cũng đưa tay lên như một cách chào tạm biệt. Bà ba chợt cất tiếng. Chị cả, em đi đây. Mọi người ở lại bảo trọng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bóng bà dần tan đi như làn khói, chẳng mấy chốc xa về phía chân trời, mọi người nhìn nhau đầy hân hoan. Họ biết từ nay trở đi, cái ác sẽ không còn hiện hữu nữa. Ở đây sẽ không còn sự chết chóc vì lão thổ ti ác độc cũng đã đi chầu Diêm Vương. Họ chỉ việc trí thú làm ăn vì không còn ai bóc lột công sức và mồ hôi nước mắt của họ. Tất cả đều nhìn bà cả với một ánh mắt chứa chan tình cảm và đầy biết ơn. Từ giờ họ đã có trâu có lợn, có những mảnh nương do chính tay mình vun sới thì còn lo gì nữa. Từ đêm đó trở đi, người trong làng Đường Thượng không còn nghe thấy tiếng rên rỉ khóc lóc vào ban đêm, cũng không thấy những bóng ma đi lại trong đường làng. Tất cả cái ác đã lùi xa vào quá khứ, một tương lai tươi sáng đang chờ họ ở phía trước. Tuy không ai còn mơ thấy ác mộng hay nhìn thấy ma quỷ hiện hình, nhưng các thế hệ đời sau không muốn thấy tội ác hiện hữu, khi mà ngày ngày họ vẫn nhìn thấy cây cột đá chết người vẫn đang sừng sững đứng trên sườn núi như một minh chứng của cái ác vẫn còn đó. Nhìn nó, mọi người lại nghĩ đến những cái chết tang thương và những lời đồn đại ma quái thì vẫn còn. Họ nói, mặc dù bà ba và những linh hồn đã đi đầu thai, nhưng oán khí ở đó vẫn còn rất nặng, nên trai gái yêu nhau mà ngồi tình tự nơi cột đá kia thì kiểu gì cũng tan vỡ. Người nào có thai mà đi qua thì kiểu gì về cũng sảy thai. Người bình thường đi qua nhẹ thì về ốm đau quặt quẹo, nặng thì không khéo còn mất trí, dở điên dở dại nữa. Nếu người nào chưa có con chẳng may dựa vào cây cột thì còn có khi vô sinh tuyệt tự luôn. Những lời đồn đại ma mị đó cứ vì thế mà được thêu dệt lên mãi. Nên các cụ cao niên trong bản một hôm mới bàn nhau tập hợp đám trai tráng trong làng phải bằng mọi cách đẩy đổ cái cột đá kia lăn xuống vực thì may ra những lời nguyền mới không còn ứng nghiệm. Người ta nói ngày xưa bà ba bị chết oan đày đọa trên cây cột đá này cho đến chết. Nên trước khi chết bà mới chút giận lên lời nguyền. Nên tuy bà đã được siêu thoát, nhưng lời nguyền thì bị ứng lên cột đá thì vẫn y nguyên không được hóa giải. Mà một khi cột đá còn, thì vật chứng về tội ác của tên chúa đất vẫn cứ hiện hữu trước mắt. Nó khiến cho người dân nơi đây luôn bị ám ảnh một cách đầy ma quái quỷ dị. Và thế là vào một ngày đẹp trời, đám thanh niên trai tráng theo lời các cụ già và được thầy cúng cho đeo vòng trừ tà, để các hồn ma bóng quế không ám được, bắt đầu tiến hành đẩy đổ cột đá kia. Sau bao cố gắng thì cây cột lúc nào cũng hiên ngang đứng giữa trời chơ gan cùng tuế nguyệt cũng bị đẩy đổ. Trong âm thanh yên ắng tịch mịch, chợt vang lên một tiếng vọng tựa như núi lở. Cả cây cột đá to cao liền bị đẩy rơi xuống vực. Từ đây chẳng còn một thế lực tâm linh nào còn ám ảnh những người dân nơi đây nữa. Tất cả đều hân hoan vui vẻ, vì đã làm được một việc mà họ cho là tốt. Khi mọi việc xong xuôi, trời đất như trong xanh trở lại, cây cối reo vui, lòng người như mở hội, ai nấy đều hân hoan mỉm cười. Chỗ dinh thự nhà lão chúa đất sau đó bị bỏ hoang vì không còn ai ở đó nữa. Các bà vợ cũng mỗi người một phương. Nghe nói vì đức tính tốt của mình mà bà nào sau đó cũng đã xây dựng được cuộc sống gia đình êm ấm và đều sinh con đẻ cái hạnh phúc lắm. Còn sùng chúa đà, lão chúa đất độc ác cuối cùng cũng đã dần đi vào quên lãng. Nếu ai ở xa có hỏi đến câu chuyện này, thì người dân nơi đây đều kể phanh phách cái quá khứ đau thương một thời ấy ta. Nhưng hiện tại cuộc sống ấm no đã đến trên vùng đất này, và tất cả những gì về tên chúa đất năm xưa giờ chỉ còn là hoài niệm, một giai thoại buồn của một thời phong kiến xa xôi. Quý vị thân mến, vậy là buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Thuận nhé. Và câu chuyện của tác giả Việt Nga thực sự rất là hay và rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Thuận vẫn luôn luôn rất là tự tin khi mà nhận một cái câu chuyện nào đó từ tác giả Việt Nga gửi về cho kênh. Bởi vì cứ nhìn thấy tên Việt Nga là Thuận biết chắc chắn rằng cái câu chuyện đó thực sự sẽ có rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều cái bài học ý nghĩa, cũng như là một cái cốt truyện cực kỳ đặc sắc cho chúng ta thưởng thức. Nên Thuận rất là hy vọng rằng tác giả Việt Nga có thể dành nhiều thời gian để viết chuyện hơn nữa, để có thể có những câu chuyện thật hay dành cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm gửi tặng tới cho tất cả quý vị khán giả. Và quý vị hãy dành lời khen thật nhiều cho tác giả Việt Nga, để tác giả Việt Nga có thể dành nhiều thời gian hơn nữa, bởi vì chị còn bận nhiều công việc khác cũng như gia đình nữa, nên là thời gian chị viết chuyện không nhiều, lâu lâu chị mới có chuyện gửi về cho kênh thôi. Thuận rất là hy vọng rằng tác giả Việt Nga sẽ có thật là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Chúc quý vị ngủ ngon.